Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 171, gió lửa dung hòa. Ly tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn đuổi đi Tần đại ca? Thượng quan Nguyệt phòng má theo Ly Vân ca bất mãn nói ra, nàng tâm tư đơn thuần, cùng Tần Nhai mới quen đã thân, lúc này Tần Nhai lại bị nàng coi như thân nhân. Ly tỷ tỷ nói đi, trong lòng ủy khuất có thể nghĩ, ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối rất nhiều chuyện đều không hiểu, ta hỏi ngươi, hắn có phải hay không biết ngươi là Thương Hải thần cung cung chủ chi nữ? Ly Vân ca nói, vâng, chỉ là chính ta nói cho hắn biết. Ly Vân ca nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng nộ khí, nói ra, xem đi, ta nói ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều quả nhiên không có nói sai, liền thân phận của mình đều tùy ý nói cho người khác biết, ngươi chẳng lẽ không biết dạng này rất nguy hiểm sao? Còn có a, ta có thể không có động thủ đuổi hắn đi, là chính hắn muốn đi, thế nhưng là ngươi nói như vậy, Tần đại ca còn có thể lưu lại sao? Dù sao cái này đều muốn tốt cho ngươi. Ly Vân ca đại mi cau lại, không nghĩ tới Thượng quan Nguyệt cùng Tần Nhai mới quen mấy ngày, thì đối nàng có như vậy ảnh hưởng. Thượng quan Nguyệt kiêu ngạo hừ một tiếng nói ra, ngươi nói ta kinh nghiệm sống chưa nhiều, thế nhưng là ta tối thiểu phân rõ ai là người tốt người nào là người xấu, tối thiểu, cái này Sở Lăng Phong cũng không phải là người tốt lành gì. Đột nhiên, Thượng quan Nguyệt chỉ Sở Lăng Phong nói ra, Sở Lăng Phong phiền muộn, lần này hắn có thể không nói gì, làm sao kết quả là lại là hắn gặp nạn. Ly Vân ca trừng Thượng quan Nguyệt liếc một chút, nói, không biết lớn nhỏ. Thượng quan Nguyệt le le phấn nộn đầu lưỡi, nói, dù sao ta tin tưởng Tần đại ca là người tốt, hắn đối với ta tuyệt đối không có cái gì tâm làm loạn. Tần Nhai sau khi đi, cũng không hề rời đi Vạn Tàng đạo đài, mà là tại bốn phía quan sát lên vách núi Lưu Chiêu. Rất nhanh, hắn liền tới đến một chỗ chưởng ngấn bên trong. Chỗ này chưởng ngấn xâm nhập vách núi, bốn phía đều là vết trầy cùng đốt cháy khét dấu vết. Chưởng ngấn bên trong, thình lình ẩn chứa lửa sự ảo diệu cùng phong chi ảo diệu. Tần Nhai ngồi ngay ngắn ở chưởng ngấn phía dưới, chạy không tâm thần mình, toàn lực cảm ngộ lên cái kia chưởng ngấn bên trong lửa, gió hai loại ảo diệu. Đạo này chưởng ngấn đem gió, lửa, hai loại ảo diệu tan hòa vào nhau, so với duy nhất ảo diệu, uy lực mạnh hơn nhiều, cái này cho Tần Nhai mới dẫn dắt. Phải biết, hắn trên người mình thế nhưng là thân có bốn môn đại thế, nếu là có thể tìm hiểu ra loại này dung hòa chi pháp, vậy đối với hắn chiến lực có trợ giúp rất lớn. Cái này một lĩnh ngộ, chính là ba ngày thời gian trôi qua, gió, lửa, gió giúp thế lửa, hai loại ảo diệu dung hòa tại đông đảo ảo diệu tổ hợp bên trong cũng không tính rất khó khăn, nhưng coi như như thế, lấy Tần Nhai bây giờ cảnh giới, ba ngày qua này cũng bất quá là lĩnh ngộ một điểm không quan trọng a. Đóng ngoặc vuông, bỗng nhiên, Tần Nhai trong tay dâng lên một đoàn màu tím ngọn lửa, tâm niệm nhất động, một cổ cỡ nhỏ gió lốc tại trong lòng bàn tay dâng lên, Tần Nhai nếm thử đem lấy hai loại sức mạnh tan hòa vào nhau, nhưng có phải hay không gió quá lớn, cũng là lửa quá mạnh, lắc đầu, Tần Nhai tiếp tục lĩnh ngộ, lại là hai ngày đi qua, một ngày này, Tần Nhai bỗng nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy, nhất chưởng, chân nguyên phun trào, một chưởng vỗ ra, chưởng lực đập vào trong vách núi, chỉ gặp loạn thạch bay tán loạn, xuất hiện vô số đạo vết trầy, lập tức ầm vang một vụ nổ, tại chưởng lực trung tâm bỗng nhiên bộc phát ra một đám lửa, hỏa diễm những nơi đi qua, cháy đen một mảnh, tại trên vách núi đá xuất hiện một cái cự đại hầm động. Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên ý mừng, gió, lửa hai loại đại thế đã trải qua sơ bộ dung hòa, nghe nói Sở sư huynh theo Tử Vân Thiên Sơn Phương Vũ lên xung đột, đúng vậy a, nghe nói chính muốn quyết đấu đây, cái gì, có bực này trò vui. Chúng ta nhanh lên đi xem một chút, há, Sở Lăng Phong. Hắn cùng Phương Sư Huynh phát sinh chuyện gì đâu, đột nhiên, trong đám người truyền đến khe khẽ bàn luận ngữ điệu, Thương Hải Thần Cung, Tử Vân Thiên Sơn. Tần Nhai nhẹ giọng nói nhỏ, trong đầu không khỏi hiện lên Thượng quan Nguyệt tiểu cô nương kia hình bóng, nói, nàng là Thương Hải Thần Cung cung chủ chi nữ, hai cái tông môn phát sinh xung đột, nàng sẽ không phải có chuyện gì, nàng có đông đảo Sư Huynh Sư tỷ chăm sóc, sẽ không có chuyện gì đi. Tần Nhai trầm ngâm một hồi, tự lẩm bẩm, vẫn là đi nhìn xem, Tử Vân Thiên Sơn cùng Thương Hải Thần Cung hai tông xung đột, chắc hẳn có chút ý tứ đi. Nói xong, hắn theo đám người phương hướng đi đến, Vạn Tàng đạo đài, một chỗ rộng lớn trên đất trống, hai người đối lập, một người người khoác áo lam, một người thân mang áo tím, hai người này thân thể không động, mỗi người khí thế cũng đã khóa chặt đối phương, trong không khí, tràn ngập một cổ nhàn nhạt gió lửa khí tức, mọi người chung quanh, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, Sở sư huynh, cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi, hừ, Thương Hải Thần Cung tạp chủng cũng dám theo Phương sư huynh đánh đồng, ha ha, Sở sư huynh đã sớm đạt tới thiên nguyên cảnh viên mãn, đánh bại Phương Vũ căn bản không nói chơi, Tử Vân Thiên Sơn cuối cùng kém ta Thương Hải Thần Cung, lời nói được quá vẹn toàn, Phương sư huynh 3 năm trước đây chính là thiên nguyên cảnh viên mãn, một mực dốc lòng bế quan, lĩnh hội đại thế, Sở Lăng Phong chắc chắn thất bại, trong đám người, Thương Hải Thần Cung cùng Tử Vân Thiên Sơn người bên nào cũng cho là mình phải, mà Vân Tiêu Đế quốc một phương người thì là không phát ra tiếng, yên tĩnh nhìn lấy tình thế phát triển, biểu ca, ngươi nói hai người này người nào lợi hại hơn một số. Trong đám người con em Lục Gia Lục Trầm nhìn qua cái kia chúng nhân chú mục hai người. Trong mắt lóe lên hâm mộ ghen ghét thần sắc, hắn là hy vọng dường nào chính mình cũng có như vậy thiên phú thực lực, mà bị hắn xưng là biểu ca người, chính là Lục Gia Thiên Kiêu Lục Ngân. Lục Ngân nhìn qua hai người, trong mắt lóe lên kiên kỵ vẻ không cam lòng, nói, hai người này tu vi tương xứng, còn về ai mạnh ai yếu, liền muốn xem ai đối đại thế lĩnh ngộ càng sâu một bậc, cuộc chiến đấu này, chính là long tranh hổ đấu. Bội Di, ngươi thấy thế nào? Một chỗ khác, Phong Linh, Mộ Tuyết, Lý Bội Di tam nữ tập hợp một chỗ, nhìn qua cái kia sắp đối chiến hai người, trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục màu sắc, hai người này đều là thiên kiêu chi tử, các nàng bên trong chỉ có Lý Bội Di mới có thể cùng chi đánh đồng, Lý Bội Di áo trắng như tuyết, tóc đen như thác nước, trong ngực ôm thanh trường kiếm, thân thể trên khí thế không giống dĩ vãng như vậy phong mang tất lộ, nhiều mấy phần chất phác. Thật giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm trở về võ kiếm, chỉ là vì lần nữa sát phạt, tu vi tương đương, mấu chốt thắng bại tại đối với đại thế lĩnh ngộ, đối với Lý Bội Di đáp án, hai nữ rất tán thành, mà ẩn tàng trong đám người Tần Nhai, đối với cái này cũng giống như vậy cái nhìn, Phương Vũ tướng mạo âm nhu, lông mi hẹp dài, hắn hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vòng có chút âm u nụ cười, nói ra, Sở Lăng Phong đúng không? Nghe nói ngươi là lần này Thương Hải Thần Cung bên trong tu vi cao nhất đệ tử, Sở Lăng Phong đạm mạc cười một tiếng, thần sắc ngạo nghễ nói ra, phải thì như thế nào, không có gì, mấy ngày nay tại đây Vạn Tàng Đạo Đài bên trong lĩnh hội, hôm nay có thu hoạch, cho nên cố ý muốn tìm người luận bàn một chút. Nói xong, Phương Vũ bóp lên một cái tay hoa, vuốt khẽ tóc mái, ôn nhu nói, ngươi, có thực lực kia sao, thực lực, ngươi đều có thể thử một lần. Sở Lăng Phong không chút nào yếu thế, lạnh lùng hừ một cái, tiến lên trước một bước, khí thế dâng cao, toàn thân chân nguyên như biển lửa sôi trào, chương 172, độc. Vậy liền thử một lần, Phương Vũ âm nhu cười một tiếng, lập tức hình bóng như quỷ mị nhất động, trong chớp mắt biến mất tại trước mắt mọi người, lại xuất hiện thời điểm đã nhất chưởng theo Sở Lăng Phong vỗ xuống, âm nhu chân nguyên ẩn chứa trong lòng bàn tay, như miên lý tàn châm, Sở Lăng Phong thấy thế lạnh hừ một tiếng. Tiến lên trước một bước, nhất chưởng oanh ra là hoàn toàn khác biệt là bá đạo, hai cổ chưởng lực va nhau, nhấc lên cuồng phong trận trận, ra ngoài ý định là Phương Vũ đúng là bị nhất chưởng đẩy lui mấy trượng, mà Sở Lăng Phong lại là nguy nhưng bất động, Thương Hải Thần Cung một phương thấy thế, trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ trào phúng, ha ha, Tử Vân Thiên Sơn người cũng không gì hơn cái này sao, thật sự là phế a, liền Sở sư huynh nhất chưởng đều không tiếp nổi, chấm chấm, chấm, hừ. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Đẩy lui Phương Vũ Sở Lăng Phong ngạo mà đứng, hai đầu lông mày đều là khinh thường, đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, không đúng. Trong đám người, Tần Nhai trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, Ly tỷ tỷ, cái này Phương Vũ nhìn rất yếu a. Thượng Quan Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khinh bỉ, nói ra, liền Sở Lăng Phong nhất chưởng đều không tiếp nổi, mà Ly Vân Ca thì là lắc đầu, ánh mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng nói. Không phải như vậy, cái này lần thứ nhất giao phong, là Sở sư huynh hắn ăn thiệt thòi, a. Thượng Quan Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, lập tức đem ánh mắt đặt lượt chiến đấu vòng, Sở Lăng Phong sắc mặt có chút âm trầm, vừa rồi cùng Phương Vũ đối chưởng tay phải khẽ run, mà Phương Vũ thấy thế, vuốt khẽ sợi tóc, âm nhu cười nói, a, tư vị như thế nào, tại hạ chiêu này miên lý tàn châm, không có để Sở huynh thất vọng đi, miên lý tàn châm, là một môn âm nhu chưởng pháp. Nhất chưởng phân hai tầng chân nguyên, tại tầng thứ nhất chân nguyên bên trong kẹp lấy một tầng châm kình chân nguyên, đối chưởng về sau, tầng thứ nhất chân nguyên sẽ bị triệt tiêu, mà tầng thứ hai châm kình chân nguyên suy nghĩ là xuyên thấu qua lỗ chân lông tiến vào đối phương bên trong thân thể, đối với địch nhân tạo thành lần thứ hai thương tổn, khá khó xử quấn, điêu trùng tiểu kỹ, Sở Lăng Phong lạnh hừ một tiếng, lập tức phất tay dùng chân nguyên đưa cánh tay bên trong châm kình chân nguyên bứt ra, hình bóng đột nhiên nhất động, xông đi lên. Tay phải hướng Phương Vũ bổ tới, một đạo hỏa diễm xuất hiện, vẫn là nếm thử ta hỏa diễm đao đi, hỏa diễm như đao, nóng rực vô cùng. Đóng ngoặc vuông. Phương Vũ thân pháp lần nữa thi triển, hơi nghiêng người liền tránh thoát một chưởng này, chỉ gặp từ Sở Lăng Phong trong lòng bàn tay phát ra hỏa diễm đao khí phách đến trên vách núi đá, đá vụn bay tán loạn ở giữa, lưu lại một đạo mang theo đốt cháy khét dấu vết ánh đao, mọi người giật mình, thật bá đạo hỏa diễm đao. Vương Vũ tránh thoát chính mình một đao kia, Sở Lăng Phong lạnh lùng cười một tiếng, bay lên trên không, đùi phải đột nhiên như roi sắt vung ra, đúng là mang theo trận trận sóng lửa. A, Sở huynh đối lửa này chi đại thế lĩnh ngộ rất sâu a. Phương Vũ cười nhạt một tiếng, song chưởng ẩn chứa một cổ âm nhu chân nguyên, đập vào Sở Lăng Phong đá tới liệt diễm trên đùi, tiếp lấy thuận thế rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng. Thế nào, Tử Vân Thiên Sơn người cũng sẽ chỉ trốn đi trốn tới sao? Sở Lăng Phong khóe miệng mang theo giễu cợt nói, đồng thời lại phát ra mãnh liệt thế công. Phương Vũ đối với Sở Lăng Phong trào phúng nhưng cũng không tức giận, thân pháp thi triển, so như quỷ mị, Sở Lăng Phong thế công tuy mạnh, nhưng trong lúc nhất thời cũng không làm gì được, cái này Phương Vũ thật sự là sợ, thế mà chỉ biết là tránh. Thượng Quan Nguyệt nhăn nhăn cái mũi, trong mắt lộ ra mấy phần khinh thường nói ra, lập tức nàng lại nói, cái này Sở Lăng Phong cũng thật sự là quá kém đi, lâu như vậy đều đánh không đến hắn, cái này Phương Vũ thân pháp không tệ, Sở Lăng Phong công kích trong thời gian ngắn ngược lại cũng không làm gì được hắn, mà lại ta luôn cảm thấy tên này không đơn giản. Mà Ly Vân Ca đại mi cau lại, nhìn qua đối chiến bên trong hai người, sắc mặt suy nghĩ nhiều lo, giao chiến đang tiếp tục, Sở Lăng Phong công kích chi mãnh liệt, mỗi một chiêu sử xuất đều nương theo lấy sóng lửa, dần dà, không khí trở nên có chút khô nóng lên, mà lại tại bên trong sóng lửa lại xen lẫn đao khí, quả thực là lợi hại. Tu vi hơi yếu một chút bị liên lụy nhất thời bị thương nặng, mọi người đành phải rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng. Hai người này không hổ là hai tông chi thiên kiêu ngạo, thực lực tất nhiên là thật bất phàm. Sở Lăng Phong đối với lửa chi đại thế lĩnh ngộ không nghĩ tới đã đạt tới loại tình trạng này, ít nhất là đại thành cấp bậc, thậm chí viên mãn. Viên mãn đại thế, Tiềm Long Cốc nhiều người như vậy, sợ cũng không có mấy cái. Lập tức thời gian dần dần trôi qua, Sở Lăng Phong thế công càng phát ra vội vàng sao động. Mà Phương Vũ lại thành thạo, nhất chưởng đối oanh về sau, hai người đều thối lui mấy trượng, xa xa đối lập, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Phương Vũ âm nhu cười một tiếng, thời gian nào? Sở Lăng Phong trong lòng nhất thời sinh ra một cổ bất an cảm giác, nhưng vào lúc này, Sở Lăng Phong bên trong thân thể hiện ra một cổ dị loại sức mạnh, vốn là sôi trào chân nguyên dần dần bị dị lực cho dần dần thôn phệ, đây là cái gì? Sở Lăng Phong trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại vừa rồi cùng Phương Vũ giao chiến từng màn đến, hình ảnh nhất thời trở lại hai người vừa mới đối chưởng một màn kia, trong lòng nhất thời có suy đoán, hắn lạnh giọng nói ra, ngươi chưởng lực, lại có độc. Phương Vũ nghe vậy, cười ha ha, nói ra, không sai, cái kia không chỉ có là miên lý tàn châm chưởng lực, ta tay này bên trong cất giấu còn có độc đây. Phương Vũ vuốt khẽ sợi tóc, ngữ khí mang theo vài phần giễu cợt nói, cũng cho ngươi là Thương Hải thần cung bên trong thiên kiêu, thế mà đến bây giờ mới phát giác chính mình trúng độc. Sở Lăng Phong chân nguyên phun trào, muốn đem cổ này độc tố đuổi ra, có thể lại không có chút nào tác dụng, độc tố không ngừng thôn phệ chân nguyên, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền cảm thấy một trận cảm giác bất lực. Chân nguyên tức đem biến mất hầu như không còn, phổ thông độc đối với thiên nguyên cảnh võ giả căn bản vô dụng, ngươi đây là cái gì độc tố, lại có thể thôn phệ bên trong chân nguyên. Sở Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi nói, trong giọng nói đúng là mang theo vài phần sợ hãi, thôn phệ chân nguyên độc tố, như loại độc này duy trì hiệu quả không có thời gian hạn chế lời nói, vậy hắn chẳng phải là biến thành phế nhân, nói cho ngươi cũng không sao, ta nghĩ ta đã từng nói đi. Phương Vũ âm nhu cười nói, gần nhất ta tại Vạn Tàng Đạo Đài bên trong lĩnh hội ảo diệu, tự thân đại thế rất có tiến bộ, ngươi cũng đã biết ta lĩnh ngộ đại thế là cái gì. Vậy liền độc tố a, độc. Cũng là một loại thiên địa đại thế, cái này bên trong thiên địa tràn ngập đủ loại độc tố, ngươi thể nội độc tố, chính là ta độc chi đại thế đưa đến. Nói xong, Phương Vũ âm lãnh cười một tiếng, hình bóng nhất động, bỗng nhiên theo Sở Lăng Phong phóng đi, một chân nhảy lên ra, Sở Lăng Phong đúng là không có sức chống cự, trực tiếp bị nhảy lên ra bên ngoài hơn 10 trượng, Thương Hải thần cung thiên kiêu. Thật sự là không chịu nổi một kích, Sở sư huynh, hỗn đản, tiểu nhân hèn hạ, đáng chết. Thế mà hạ độc, Thương Hải thần cung một phương đệ tử quá sợ hãi, không nghĩ tới tình thế lại là chuyển tiếp đột ngột, nhao nhao tiến lên, đem Phương Vũ cho vây lại, mà Tử Vân Thiên Sơn các đệ tử tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, tràn diện nhất thời trở nên ngưng trệ, dừng tay, lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, chỉ gặp Ly Vân Ca hình bóng đi tới, ánh mắt mọi người hội tụ ở trên người nàng, khác biệt là, Thương Hải Thần Cung mọi người mang theo tôn kính cùng ngưỡng mộ, mà Tử Vân Thiên Sơn mọi người thì là cùng tham lam, há, không nghĩ tới Thương Hải Thần Cung bên trong lại có như thế mỹ nhân, thật là làm cho ta nóng lòng không đợi được a. Phương Vũ liếm liếm bờ môi, hai con ngươi nhìn qua Ly Vân Ca ánh mắt thật giống như một đầu hung tàn sói đói nhìn qua dê con, hận không thể đem nàng cho một ngụm nuốt vào, loại ánh mắt này, để Ly Vân Ca 10 phần không vui. Chương 173, đánh ngươi người. Tử Vân Thiên Sơn cùng Thương Hải Thần Cung hỗn chiến, loại tràn diện này chắc hẳn ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy đi. Vừa lên đến, Ly Vân Ca đối Phương Vũ lạnh lùng nói ra, ta tuy nhiên không muốn, nhưng mà không sợ a. Phương Vũ nhìn qua một mặt lãnh diễm Ly Vân Ca, trong mắt lộ ra vẻ trêu tức nói ra, cô nàng, ta nhớ được ngươi gọi là Ly Vân Ca đúng không, như vậy đi, ngươi không bằng ta Tử Vân Thiên Sơn, làm tiểu thiếp, ngươi cảm thấy thế nào đây? Lời vừa nói ra, Thương Hải Thần Cung một phương đều là tức giận vô cùng, bọn họ há có thể nhẫn nhịn chính mình trong suy nghĩ nữ thần bị người như thế đối đãi, nhao nhao giận mắng, thả ngươi nương cẩu thí, mẹ nó là chưa tỉnh ngủ đi, nhanh lên cút ngay cho ta đi, móa, muốn cách sư tỷ cho hắn làm tiểu thiếp, hắn cho là mình là ai, cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, Thương Hải Thần Cung nhân nộ mắng, Tử Vân Thiên Sơn người cũng không cam chịu yếu thế, còn lấy nhan sắc, mắng chiến bắt đầu, giữa song phương bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn, tùy thời đều có động thủ khả năng, Ly Vân Ca đại mi nhăn lại, trên gương mặt xinh đẹp bị một mảnh hàn ý bao phủ, hiển nhiên tâm tình giận tới cực điểm, nàng lãnh đạm nói, giao ra Sở sư huynh giải dược. Phương Vũ nghe vậy, âm nhu một cười nói, cái kia họ Sở, a, muốn giải dược có thể a, nhưng là ngươi đến phải đáp ứng ta một cái nho nhỏ điều kiện. Điều kiện gì? Ly Vân Ca lạnh giọng nói ra, để ngươi làm tiểu thiếp của ta là không được, để cho ta âu yếm, ngươi cho rằng như thế nào a? Phương Vũ nhìn qua Ly Vân Ca, trên mặt đều là trêu tức, thực độc chi đại thế ngưng tụ độc tố căn bản không có giải dược, chỉ cần qua một đoạn thời gian liền sẽ tự mình biến mất, hắn sở dĩ làm như thế, bất quá là vì nhục nhã Thương Hải Thần Cung người thôi, riêng là trước mắt cái này lãnh diễm nữ tử, a, chắc hẳn chinh phục lên, có khác đồng dạng tư vị đây, đổi điều kiện. Ly Vân Ca trong lòng sát cơ nhất thời, nếu là Sở Lăng Phong bên trong đối phương độc, nàng lúc này sợ là đã sớm rút kiếm mà chiến, điều đó không có khả năng, họ Sở chân nguyên đã bị độc tố thôn phệ không còn, nếu là ngươi tại không đáp ứng lời nói, hắn sợ là liền muốn luân vì một tên phế nhân. Cách đó không xa Sở Lăng Phong nghe vậy, sắc mặt tái xanh, tức giận đến một ngụm máu đột nhiên phun ra, đầu một trận choáng váng, phế nhân. Như thế hắn mong ước đi chết, đông đảo Thương Hải Thần Cung đệ tử nhìn qua Sở Lăng Phong, hy vọng hắn có thể nói một câu, Sở Lăng Phong lúc này muốn nghĩa chính ngôn từ gọi Ly Vân Ca cự tuyệt, nhưng là lời đến khóe miệng, vừa nghĩ tới chính mình biến thành phế nhân tràn cảnh, hắn lại thế nào cũng nói không nên lời, cái này khiến Thương Hải Thần Cung các đệ tử tức thất vọng lại uất ức, đóng ngoặc vuông, Ly Vân Ca trong mắt lóe lên một tia thất vọng, trong lòng xoắn xuýt vô cùng, một cái là tông môn sư huynh, vốn nên tiền đồ vô lượng, một cái là tự thân trinh tiết, vừa nghĩ tới đó, Ly Vân Ca không khỏi thở dài, mình lúc này nếu không phải Thương Hải Thần Cung đệ tử tốt biết bao nhiêu a, cũng không cần gánh vác tông môn giao phó ý thức trách nhiệm, Thượng Quan Nguyệt cả giận nói, cái kia đồ ẻo lả, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, cái kia họ Sở ngươi là có cứu hay không, dù sao ta cũng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, đồ ẻo lả. Phương Vũ lông mày nhướng lên, trong mắt lóe lên lãnh ý, nhìn qua Thượng Quan Nguyệt âm u nói, tiểu cô nương, ngươi có tin ta hay không nhổ đầu lưỡi ngươi, ngươi nếu là động nàng một cọng tóc gáy, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lúc này một đạo đạm mạc cùng cực lời nói lạnh lùng truyền đến, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một người tướng mạo thanh tú lang, người khoác áo trắng thiếu niên, chậm rãi đi tới, băng lãnh lời nói, tràn đầy sát cơ, để mọi người tại đây vì thế mà kinh ngạc. Thượng Quan Nguyệt nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ý mừng, đảo mắt nhìn lại, đập vào mi mắt chính là cái kia thân ảnh quen thuộc, nàng nhất thời chạy lên đi, ôm Tần Nhai cánh tay nói ra, Tần đại ca, ngươi mấy ngày nay đều chạy đi nơi đâu, Thương Hải Thần Cung mọi người thấy thế, làm bao người ngoác mồm đến mang tai, lập tức mà tới là ghen ghét hâm mộ, tiểu tử kia là ai a? Lại có thể theo cung chủ chi nữ Thượng Quan Nguyệt như thế hôn đâu, thực sự thật là làm cho người ta phẫn hận, thật sự là thật có lỗi, Tần Nhai sờ sờ tiểu nha đầu đầu nói, Tần đại ca, cái kia đồ ẻo lả khi dễ ta. Thượng Quan Nguyệt chỉ Phương Vũ ủy khuất nói ra, mà Tần Nhai hai con ngươi ngưng tụ lại một vòng băng lãnh hàn ý, nói, Nguyệt Nhi ngoan, Tần đại ca đợi chút nữa thì báo thù cho ngươi, có được hay không? Thượng quan Nguyệt lắc đầu nói, quên đi, Nguyệt Nhi cũng không có việc gì. Tần Nhai sững sờ, lập tức liền không sai, tiểu nha đầu này là sợ hắn đánh không lại Phương Vũ đâu, cũng thế, Phương Vũ thực lực xác thực rất mạnh, mà hắn chẳng qua là một cái vô danh tiểu tốt, một mực không có ở Thượng quan Nguyệt trước mặt triển lộ thực lực. Nguyệt Nhi tính toán, Tần đại ca cũng sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Phương Vũ nhìn qua Tần Nhai, hai con ngươi lộ ra sát cơ, âm thanh lạnh lùng nói, tới một cái chịu chết, lại dám đối với ta như thế khẩu xuất cuồng ngôn, không biết sống chết. Đi qua, Ly Vân ca mi đầu cau lại, theo Tần Nhai nói, ngươi lúc này đến thêm cái gì loạn a, ngươi biết hiện tại cục thế đến cỡ nào bất lợi sao, nàng hiện tại chính đau đầu đây, Tần Nhai nhưng cũng đến chặn ngang một chân, cái này không thể nghi ngờ để cục thế trở nên càng thêm phức tạp, nàng nói, thật sự là, lúc nào làm chim đầu đàn không được, hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này, thấy không rõ tình huống sao. Phương Vũ lạnh nhạt nói, thế nào, ta yêu cầu suy tính được như thế nào, không cần thiết cân nhắc, vậy căn bản không có khả năng, Ly Vân ca còn chưa trả lời. Tần Nhai cũng đã lạnh lùng mở miệng, để một bên Sở Lăng Phong giận dữ, đây chính là liên quan đến lão tử tiền đồ, ngươi chen miệng gì a? Đúng, không sai, không có khả năng. Thượng quan Nguyệt ở một bên ứng hòa nói, ngươi nói cái gì, ngươi có biết hay không đây là trọng yếu cỡ nào sự việc. Tần Nhai thật sâu nhìn chăm chú Ly Vân ca nói, ngươi chẳng lẽ thật nghĩ bị cái này đồ ẻo lả nhục nhã không thành, ngươi yên tâm đi, trong cơ thể hắn độc, ta sẽ giải, ngươi biết giải độc. Ly Vân ca kinh nghi bất định nói ra, tự nhiên. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, đừng nói giỡn đi, độc này là ta đại thế biến thành, hắn có thể giải. Tần Nhai chậm rãi nói, độc này chỉ là đại thế biến thành, qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động biến mất. Bất quá ta hiện tại cũng là có thể lập tức giải quyết. Lập tức, hắn đi đến Sở Lăng Phong trước mặt, lãnh đạm nói, hừ, nếu không phải xem ở Nguyệt Nhi tỷ tỷ nàng phân thượng, ta mới lười nhắc cứu ngươi. Nói xong, Tần Nhai một đạo chân nguyên đánh vào Sở Lăng Phong bên trong thân thể. Cái kia đạo chân nguyên chí thuần chí dương, phản phất là ngàn vạn tà uế khắc tinh. Sở Lăng Phong bên trong thân thể cái kia đạo dị chủng độc tố tại tiếp xúc đến cổ này chân nguyên về sau, như là ngày xuân tuyết trắng, cấp tốc tan rã. Thật thần kỳ chân nguyên, Tần Nhai đạm mạc không nói, Tử Liên Thiên Viêm vốn là dị hỏa, đối với những độc tố này loại hình đồ, vật có cực mạnh tác dụng khắc chế, chỉ là độc nhỏ, không nói chơi, chỉ một lát sau thời gian, Sở Lăng Phong chân nguyên trong cơ thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Phương Vũ thấy thế, nhìn qua Tần Nhai lãnh đạm nói, các hạ cuối cùng là ai, có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hắn độc chi đại thế chỗ ngưng tụ chi độc, thấy thế nào cũng không giống là một người đơn giản vật. Đánh ngươi người, Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, lập tức không nói lời gì, một quyền đột nhiên oanh ra, chương 174, còn không có chơi chán. Đánh ngươi người. Tần Nhai lạnh lùng vừa quát, cả người hóa thành một quả như đạn pháo đột nhiên theo Phương Vũ bất ngờ mà đi, một quyền nắm chặt, nổi gân xanh, một cổ nồng đậm màu tím ngọn lửa xuất hiện quấn quanh, giống như giao long xuất hải. Phương Vũ đồng tử hơi co lại, ngọn lửa kia vậy mà mang cho hắn một cái kinh dị cảm giác. Hắn không dám có chút chủ quan, song chưởng đập ra, hóa thành nói đạo chưởng ảnh, đã thấy cái kia mang lên hỏa diễm nắm đấm phá vỡ cây khô sông phá chưởng ảnh, hung hăng oanh kích đến Phương Vũ trên ngực, Phương Vũ rên lên một tiếng, bay ngược mà ra, cái này sao có thể, trên mặt mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc, càng Sở Lăng Phong tức thì bị chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ, hai con ngươi trừng lớn, một bộ như thấy quỷ bộ dáng, đối với Phương Vũ thực lực, mới vừa cùng hắn giao thủ qua hắn tự nhiên có mấy phần giải, tuy nói người này là dùng độc đánh bại hắn, nhưng đó cũng là hàng thật giá thật thiên nguyên cảnh viên mãn võ giả, làm sao có thể bị Tần Nhai một quyền cho anh ra ngoài, thật bá đạo hỏa diễm, bị đánh ra bên ngoài hơn 10 trượng Phương Vũ đồng tử hơi co lại, nhìn qua Tần Nhai trên mặt vô cùng lo lắng màu sắc, đối với ngọn lửa kia, hắn cảm thấy thú vị trời sinh kiên kỵ. Tần Nhai cười lạnh, Tử Liên Thiên Viêm chí thuần chí dương, chính là âm tà chi vật khắc tinh, Phương Vũ tu tập công pháp vốn là thiên hướng về âm tà, lại lĩnh ngộ độc chi đại thế, võ quyết dày có móng tay nhọn, vừa lúc bị Tử Liên Thiên Viêm khắc chế, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Phương Vũ âm nhu cười một tiếng, ánh mắt bên trong ngưng tụ lại một sợi âm u chi ý, lập tức trong lòng bàn tay hắc khí bốc lên, ngưng tụ thành một cái màu đen quỷ dị ấn ký, tản ra trận trận làm cho người không dễ chịu khí tức. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, Tử Liên Thiên Viêm tại trong lòng bàn tay nhảy múa, tử sắc hỏa quang chiếu rọi lấy Tần Nhai cái kia thanh tú lang khuôn mặt, tăng thêm mấy phần mị lực kỳ dị, ngươi chọc giận không nên dây vào người, trò cười. Phương Vũ bỗng nhiên xông đi lên, trong lòng bàn tay màu đen ấn ký hào quang tỏa sáng, theo Tần Nhai đầu bao phủ tới, còn chưa tiếp xúc, Tần Nhai liền cảm giác được từng đợt khiến người ta buồn nôn khí tức, Tử Liên Thiên Viêm càng trở nên táo động, đó là một loại bản năng chán ghét, theo Tần Nhai đối lửa chi đại thế lĩnh ngộ nặng thêm, đối với Tử Liên Thiên Viêm khống chế cũng càng phát ra thuận buồm xuôi gió, chỉ gặp chắc là không còn sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là đem Tử Liên Thiên Viêm phóng thích, lập tức hóa thành ngập trời to lớn sóng lửa bay lên trên không, trong chốc lát cùng Phương Vũ trong lòng bàn tay hắc khí sinh ra kịch liệt xung đột, hắc khí đúng là không ngừng phát sinh tư tư thanh vang, phản phất bị ngọn lửa thôn phệ, Phương Vũ trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lập tức chân nguyên trong cơ thể điên cuồng kích động, không ngừng quán thâu tiếng trong lòng bàn tay màu đen ấn ký bên trên, hắc khí, hỏa diễm, hai cổ năng lượng xung đột tàn phá bừa bãi ra, nhấc lên cường đại màu tím đen phong bạo, có không ít người bị cổ gió lốc này tác động đến, nháy mắt tiến hóa làm màu đen tro tàn, mọi người trong nháy mắt hình bóng bạo lướt đi bên ngoài hơn 10 trượng, Ly tỷ tỷ, ngươi nói Tần đại ca sẽ có việc gì hay không a? Thượng Quan Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng vẻ lo lắng, nàng biết Tần Nhai là nàng mới sẽ ra tay, như Tần Nhai xảy ra chuyện gì, nàng đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đóng ngoặc vuông, Nguyệt Nhi, không có việc gì. Ly Vân Ca an ủi Thượng Quan Nguyệt, nhìn về phía phong bạo trong đôi mắt đẹp toát ra chấn kinh chi sắc, nàng vạn vạn không nghĩ đến, ở trong mắt nàng một cái gọi là lòng mang ý đồ xấu người, lại có như thế cường hãn thực lực, chẳng lẽ là ta hiểu lầm hắn? Lúc này, Ly Vân Ca trong lòng không khỏi có chút hối hận, Bội Di, người kia thật sự là Tần giáo sư sao? Nơi xa, Mộ Tuyết phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong mắt lộ ra vẻ chấn động, lúc này mới bao lâu, Tần giáo sư thực lực liền đã tiến bộ như vậy, quả thực cũng là không thể tưởng tượng, là hắn, không có sai. Lý Bội Di hơi nhếch khóe môi lên lên, hắn quả nhiên tiến bộ, mà lại tiến bộ đến không phải một chút điểm, như vậy mới phải, chỉ có dạng này mới là ta Lý Bội Di cần cuối cùng cả đời đuổi theo đối thủ, bực này tốc độ tiến bộ, quả thực cũng là không thể nói lý a. Trong đám người Tô Thường, Tiêu Vân Thần bọn người nhìn qua Tần Nhai hình bóng, lộ ra từng tia đắng chát, bọn họ đồng dạng đến từ Vân Tiêu Đế Quốc, nhưng bọn hắn tại Tiềm Long Cốc bên trong đau khổ truy tìm cơ duyên thời điểm, Tần Nhai liền đã trở thành vạn chúng chú mục ngôi sao, dạng này chênh lệch không thể bảo là không lớn a, quả thực cũng là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, trong đám người Vân Tiêu Đế Quốc hắn võ giả, cũng là bình thường tâm tư, đang ghen tị, hâm mộ, phẫn hận đồng thời, bọn họ lại có tự ngạo cảm giác, tại Tiềm Long Cốc bên trong, bọn họ vẫn luôn là nếu là một phương, bây giờ ra một cái có thể cùng còn lại lưỡng đại thế lực thiên kiêu đánh đồng người, để bọn hắn nhếch mi thở dài một lần, thử hỏi bọn hắn như thế nào lại không kích động đây, Tần giáo sư thật sự là quá lợi hại, lại có thể cùng Tử Vân Thiên Sơn thiên kiêu kịch chiến, Vân Tiêu Đế Quốc qua nhiều năm như vậy đều không có như thế thở ra một hơi, thì đúng vậy a. Quả nhiên không hổ là được vinh dự đế quốc từ trước tới nay xuất sắc nhất yêu nghiệt thiên tài, quả nhiên là danh bất hư truyền a, danh bất hư truyền a, Tần giáo sư thật sự là đến chỗ nào đều có thế phát sáng tỏa sáng a. Màu tím đen phong bạo tàn phá bừa bãi, mà tại trung tâm phong bạo, Tần Nhai cùng Phương Vũ hai người lạnh lùng đối lập lấy, Phương Vũ lạnh lùng nói ra, ngươi tên là gì? Tần Nhai, nhớ kỹ, đây là bại ngươi người, ngươi quá mức cuồng vọng. Phương Vũ vuốt khẽ sợi tóc, nói, tuy nhiên ngươi cái kia cổ không biết tên màu tím ngọn lửa rất là lợi hại, lại có thể chống cự ta độc chi đại thế, nhưng là, ngươi chẳng lẽ ta thật chỉ có cái này một cái ác chủ bài không thành, ồ. Tần Nhai không để bụng. Nói, cái kia, thi triển hết đi, hừ. Phương Vũ lạnh hừ một tiếng, hình bóng vút qua, tốc độ đúng là so trước kia còn nhanh hơn mấy lần, mà lại ở chính giữa, Tần Nhai còn cảm nhận được một cổ quen thuộc ba động. Đó là gió chi đại thế ba động, hơn nữa thoạt nhìn lĩnh ngộ trình độ còn không thấp, tối thiểu đã là đại thành cấp bậc. A, đây chính là ngươi cái gọi là ác chủ bài sao? Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, tốc độ so với Phương Vũ không biết còn phải mạnh hơn bao nhiêu. Đối với gió chi đại thế cảm ngộ, Tần Nhai đã đạt tới cảnh giới viên mãn, mà lại tăng thêm nhanh chi đại thế, luận tốc độ, 10 cái Phương Vũ cũng không sánh nổi, dạng này ác chủ bài. Thật là làm cho Tần Nhai chẳng thèm ngó tới, cái này sao có thể? Phương Vũ quá sợ hãi, độc chi đại thế bị người ta hỏa diễm khắc chế, Chính mình che giấu gió chi đại thế người ta lĩnh ngộ đến so với chính mình còn muốn khắc sâu, cái này muốn làm sao đánh a? Trong lòng vội vàng, Phương Vũ cùng Tần Nhai đối đầu nhất chưởng, oanh, đối mặt Tần Nhai ẩn chứa Tử Liên Thiên Viêm bá đạo chưởng lực, vội vàng ứng đối phía dưới Vũ nhất thời lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Tần Nhai, dừng tay, ngươi có cái gì muốn nói sao? Tần Nhai đạm mạc nói ra, trận này luận võ, ta nhận thua. Tần Nhai cười lạnh, một đôi mắt bên trong ẩn chứa lãnh khốc màu sắc nói, nhận thua, ngươi muốn nhận thua, có hay không hỏi qua ta có hay không đáp ứng chứ? Phương Vũ sắc mặt biến hóa, nói ra, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, ta còn không có chơi chán. Nói xong, hắn song chưởng tụ dẫn chân nguyên, chế trụ Phương Vũ hai vai, đột nhiên đem hắn hất lên, lập tức, hình bóng nhất động, không gì sánh được tốc độ tại Phương Vũ còn chưa rơi xuống đất trong nháy mắt liền tới đến trước mặt hắn, lập tức một chân đột nhiên nhảy lên ra, chương 175, huyết tính. Mọi người nhìn qua vòng chiến, nín hơi mà đối đãi, mong mỏi cùng trông mong. Đối với cái kia chính trong đối chiến hai người, đều là phát ra sợ hãi thán phục màu sắc, tuy nhiên cùng là thiên nguyên cảnh giới, thế nhưng là chiến lực nhưng lại có thiên xoa địa viễn khoảng cách, các ngươi nói, trận này giao đấu ai sẽ thắng, cái này còn có nói sao? Đương nhiên là Phương Sư Huynh, phải biết Phương Sư Huynh đã sớm bước vào thiên nguyên cảnh viên mãn, tại cảnh giới này nội tình hoàn toàn không phải hắn võ giả có thể so, chớ nói chi là còn có cái kia đặc biệt độc chi đại thế, ha ha, ta cũng cho là như vậy. Phương Sư Huynh tại trong tông môn cũng là số một số hai thiên tài, làm sao có thể là một cái A Miêu A Cẩu có thể so. Bên ngoài vòng chiến, hai cái Tử Vân Thiên Sơn nam tử tùy ý trò chuyện với nhau, bỗng nhiên một cái thân ảnh màu tím từ xa mà đến gần, dần dần xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. A, đó là, không tốt, mau lui lại, coi bọn hắn kịp phản ứng lúc, cái kia thân ảnh màu tím đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng bọn họ tới gần, ầm vang một thân, nện vào 10 mét bên ngoài trong vách núi. Theo tiếng vang, chúng nhân chú mục nhìn lại, lập tức không ít người trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, riêng là Tử Vân Thiên Sơn đệ tử, cái kia đạo thân ảnh màu tím đúng là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Phương Vũ Phương Sư Huynh. Lúc này Phương Vũ, âm nhu trên mặt hoàn toàn trắng bệch, y phục trên người cũng biến thành rách tung tóe, mặt trên còn có không ít bị đốt cháy khét dấu vết. Hắn nhìn qua cái kia chỉ hướng chính mình chậm rãi đi tới thiếu niên, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đã thấy Tần Nhai, một thân trường bào màu trắng vẫn như cũ, thần sắc lạnh nhạt, trên thân đúng là lông tóc không tổn hao gì, thậm chí hai đầu lông mày liền nửa phần vẻ mệt mỏi đều không có. Ta ai da, ta không nhìn lầm đi, Phương Vũ thế mà bị đánh làm thế nào thảm, tiểu tử kia thế mà một chút sự tình đều không có, sao lại có thể như thế đây, thực lực sai biệt làm sao sẽ lớn như vậy, Tần giáo sư chiến lực thật đúng là xuất nhân ý biểu a. Thượng Quan Nguyệt nhìn qua thiếu niên kia, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ hưng phấn. Một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra quang thải kỳ dị, lớn tiếng nói, Tần đại ca, cố lên, Ly Vân ca cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lúc này cũng là bị kinh ngạc đến, mà các nàng bên cạnh Sở Lăng Phong trên mặt lộ ra phẫn hận màu sắc, sao lại có thể như thế đây, hắn chiến lực làm sao có thể so ta còn cường hãn hơn đâu, làm sao có thể, Tần Nhai, ngươi khẳng định muốn làm được tuyệt tình như thế, đóng ngoặc vuông, Phương Vũ theo vách núi bên trong đứng dậy, nhìn chăm chú trước mắt người tới, trong mắt chảy ra thần sắc oán độc, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nói ra, tuyệt tình. A, ta còn có thể tuyệt hơn, vừa nói xong, thân thể của hắn đột nhiên tiến lên, siêu việt thiên nguyên cảnh tốc độ cực hạn để Phương Vũ vô cùng kinh dị, ngưng thần đề phòng thời điểm, thân thể của mình lại là không tự chủ được bị thật cao quăng lên, đáng chết, bị ném trên không trung Phương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn qua phía dưới cái kia kiên cố mặt đất, gầm nhẹ một tiếng, chỉ có thể đem toàn thân chân nguyên ngưng tụ thành một tầng hộ tráo đem thân thể mình bao trùm, muốn lấy phương thức đến giảm nhỏ rơi xuống lúc trùng kích lực, Tần Nhai cười lạnh, thấp giọng nói, ngây thơ, lập tức, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Tần Nhai hình bóng đột nhiên phóng hướng chân trời, trong tay hắc sắc quang mang lóe lên, giữ tận bàn giao trường thương nơi tay, tại Phương Vũ thân thể còn chưa rơi xuống đất thời điểm, nhất thương vung ra, lần nữa đem thân thể của hắn quất hướng không trung. Lập tức tại chính mình còn chưa rơi xuống đất thời điểm, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một tầng băng sương, một bước, thân thể như đạn pháo xông đi lên, phanh phanh phanh, không trung, Tần Nhai hình bóng không ngừng lấp lóe, mà Phương Vũ thì là không ngừng truyền ra kêu rên âm thanh, trên không trung thừa nhận lần lượt đã kích, một màn này, để ở hiện trường tất cả mọi người tâm thần chập chờn, cực kỳ chấn động, thần sắc trở nên ngốc trệ, bọn họ thấy cái gì, một cái thiên nguyên cảnh võ giả thế mà có thế trên không trung tác chiến. Phải biết, đây chính là siêu phàm cường giả độc quyền A, một cái thiên nguyên võ giả thế mà cũng nắm giữ, chẳng lẽ, hắn đã đạt tới siêu phàm cảnh giới, không phải, hắn tu vi không có khả năng đạt tới siêu phàm, mà lại siêu phàm cường giả lực công kích tuyệt đối không chỉ dạng này, loại kia đẳng cấp cường giả, tiện tay nhất chưởng đều có thể muốn chúng ta tánh mạng. Ly Vân Ca ánh mắt nhìn chăm chú Tần Nhai, trong mắt lộ ra từng tia vẻ chấn động, thiếu niên này, không đơn giản a. Các ngươi chú ý, mỗi lần hắn trên không trung chuyển di vị trí thời điểm, dưới lòng bàn chân đều sẽ xuất hiện một tầng băng khối, đó chính là hắn có thế trên không trung tác chiến chỗ bí mật, có thể đem băng xương đại thế lĩnh ngộ đến mức này, thật đáng sợ. Tiểu tử này đối với chân nguyên lực khống chế quả thực cũng là khủng bố, chưa đến siêu phàm liền nắm giữ ngự không thủ đoạn, thật đáng sợ thiên tài, khiến người ta rung động, nhìn qua cái kia trên không trung không ngừng lấp lóe hình bóng, chúng người trong mắt lộ ra vẻ kính sợ, đây không phải đang chiến đấu, căn bản chính là đơn phương nghiền ép, ta cầu xin tha thứ, ta nhận thua, a, đừng đánh, Tần Nhai mau dừng tay, hỗn đản, ngươi dừng tay cho ta, không trung, Phương Vũ theo cầu xin tha thứ đến tiếng chửi rủa âm hưởng hoàn toàn không trung, không ngừng dẫn dắt chúng tâm thần người, mẹ ta a, một cái thiên kiêu chi tử bị người tại trước mắt bao người bị vò ngược đến loại tình trạng này, cái này trúng được là bao lớn khuất nhục, thế nhưng là, đối mặt Phương Vũ kêu rên, Tần Nhai căn bản thờ ơ, hình bóng thời gian lập lòe, trường thương màu đen không ngừng rút vung, hoàn toàn coi Phương Vũ là thành một cái bóng đánh tới đánh lui. Đương nhiên, hắn trả cố ý khống chế sức mạnh, bằng không cẩn thận đánh chết, vậy liền không có chơi, Phương Vũ tiếng kêu rên dần dần trở nên bất lực, trong lòng của hắn lúc này tràn ngập tuyệt vọng cùng đối Tần Nhai oán hận, còn có hối hận, là, hối hận, sớm biết dạng này, hắn đánh chết cũng sẽ không đi trêu chọc Tần Nhai, thiếu niên này, quá kinh khủng, Tử Vân Thiên Sơn đệ tử sắc mặt khó coi đến cực hạn, phải biết, Phương Vũ là ngay trong bọn họ thiên tài, đại biểu cho Tử Vân Thiên Sơn mặt mũi, thế nhưng là, bây giờ mặt mũi này lại bị một thiếu niên ở trước công chúng rút tới rút đi, khuất nhục, không cam lòng, tràn ngập tại mỗi cái Tử Vân đệ tử trong lòng, Tần Nhai, dừng tay, nhanh mau dừng tay, ngươi cái này hỗn đản. Lúc này, mấy đạo tiếng quát theo Tử Vân Thiên Sơn trong các đệ tử truyền ra, chỉ gặp mấy bóng người trong chớp mắt lướt qua, đi vào trong vòng chiến, phẫn nộ nhìn qua Tần Nhai, mấy người kia chính là Tử Vân Thiên Sơn bên trong để lại thiên tài, bên trong có một người, chính là mấy ngày trước tại thất trưởng lão trong cung điện vây giết Tần Nhai Âu Dương Lân, lúc này hắn, trên mặt sớm đã không còn ngày xưa vênh váo hung hăng, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng chỗ sâu trong con ngươi lại ẩn giấu đi một vòng hoảng sợ, đối Tần Nhai thực lực hoảng sợ, đối Tần Nhai thực lực tiến bộ nhanh như vậy hoảng sợ, phải biết, mấy ngày trước lại có thể cùng Tần Nhai giao thủ, thế nhưng là từ hôm nay Tần Nhai biểu hiện ra thực lực đến xem, hắn liền một chiêu đều đi qua không được, a. Tần Nhai trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, không nghĩ tới các ngươi vẫn là có chút huyết tính, có thể đứng ra ngăn cản ta à, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, hình bóng nhất động, đến tới mặt đất, cùng Âu Dương Lân chờ người cách xa nhau 10 trượng, xa xa đối lập lấy, mà Phương Vũ cũng cuối cùng từ không trung rơi xuống mặt đất, ngã tại Tần Nhai trước mặt, tạo nên trận trận bụi mù. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 176, đường này không thông. Ngăn cản ngươi. Quỷ mới muốn đi ngăn cản ngươi đây. Vừa nghĩ tới Tần Nhai cái kia biến thái thực lực, Âu Dương Lân mấy người không khỏi theo đáy lòng nổi lên một trận cảm giác bất lực, nhưng là cái này dù sao dính đến Tử Vân Thiên Sơn mặt mũi vấn đề, nếu là bọn họ không xuất thủ lời nói, vậy bọn hắn có mặt mũi nào trở về, Tần Nhai, thả Phương Sư Huynh. Bên trong một người trầm mặt nói ra, nếu không phải mình thực lực không bằng Tần Nhai, hắn sợ là đã sớm xông đi lên liều mạng, không sai, tuy nhiên thực lực ngươi rất mạnh, nhưng dù sao chỉ có một người. Lúc này tụ tập tại vạn tàng đạo đài Tử Vân đệ tử tối thiểu có mấy trăm, nếu là chúng ta cùng nhau tiến lên lời nói, coi như ngươi mạnh hơn cũng chỉ có một con đường chết. Tần Nhai nghe vậy, nhếch miệng lên một tia lạnh lùng mỉm cười, trong hai con ngươi liễm lấy một vòng hàn ý, ngữ khí đạm mạc nói ra, đây chính là các ngươi đòi người phương thức, ngươi thanh niên kia còn muốn nói gì lúc, Âu Dương Lân đưa tay ngăn cản hắn, tiến lên trước một bước, nhìn chăm chú lên Tần Nhai nói ra, Tần Huynh, ngắn ngủi mấy ngày không thấy. Thực lực ngươi cũng đã đạt tới loại tình trạng này, thật là làm cho Âu Dương chấn kinh, bất quá, còn mời thả Phương Sư Huynh, ta Âu Dương Lân vô cùng cảm kích, dạng này mới có thể tiếp tục giao lưu tiếp nha. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức nâng lên chân phải, dẫm tại Phương Vũ trên ngực, lúc này Phương Vũ cũng sớm đã bất tỉnh đi, đối với Tần Nhai cử động cũng thờ ơ, mà Âu Dương Lân mấy người thấy thế, thì là sắc mặt âm trầm xuống, nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng lại đang cực lực nhường nhịn lấy, chỉ gặp Tần Nhai nói ra, ta muốn các ngươi hướng Thượng Quan Nguyệt xin lỗi, có thể. Âu Dương Lân nói ra, Tần Nhai nghe vậy, cười cười, lập tức chân phải nâng lên, đột nhiên đem dưới chân Phương Vũ đá ra ngoài, Âu Dương Lân thấy thế, nhất thời đem tiếp lấy, nhìn qua hấp hối Phương Vũ, tâm tình mấy người cực kỳ nặng, đem Phương Vũ giao cho một thanh niên mang về, lập tức để lại mấy người liếc nhau, thở sâu, đột nhiên theo Tần Nhai xách tẩy đập đi, Tần Nhai, chết đi cho ta, để cho ta Tử Vân Thiên Sơn mất hết mặt mũi, còn muốn chúng ta cho một tiểu nha đầu phiến tử xin lỗi, quả thực cũng là nói chuyện viển vông, đi chết đi. Tần Nhai sắc mặt lạnh lẽo, lãnh đạm nói, thật sự là không biết hối cải, đối mặt bàn bạc chưởng lực, Tần Nhai không trốn không né, đứng ở nơi đó, mặc cho chưởng lực gia thân, ngay tại Âu Dương Lân mấy người kinh hỉ thời điểm, bụi mù tán đi, chỉ gặp Tần Nhai áo trắng vẫn như cũ, lông tóc không tổn hao gì, không khỏi chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, đóng ngoặc vuông, chính diện tiếp nhận chúng ta mấy người công kích, hắn lại có thể lông tóc không tổn hao gì tiếp đó, sao lại có thể như thế đây? Hắn thật mạnh đến mức này, không, hắn giống như căn bản không có động thủ. Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, người khoác giang sơn như họa hắn, liền xem như siêu phàm cường giả công kích hắn đều có thể yên ổn tiếp nhận, chớ nói chi là mấy cái này thiên nguyên cảnh. Âu Dương Lân lạnh lùng cười một tiếng, trên mặt rốt cuộc không có vừa rồi nhường nhịn màu sắc, trong mắt lóe ra âm lãnh ánh sáng, lạnh nhạt nói, bất kể như thế nào, lại dám tại trước mắt bao người nhục nhã ta Tử Vân Thiên Sơn, hắn thì tội đáng chết vạn lần. Không sai, vạn tàng đạo đài bên trong có ta Tử Vân Thiên Sơn mấy trăm con cháu, mọi người cùng nhau xông lên, liền xem như chồng chất cũng có thể đè chết hắn, hừ. Lúc này, cái kia mang theo Phương Vũ rời đi thanh niên đi vào Tử Vân Thiên Sơn đệ tử chiếm cứ mảnh đất, đem Phương Vũ sắp xếp cẩn thận về sau, vung cánh tay hô lên nói, hôm nay ta Tử Vân Thiên Sơn thụ này một nhục, nếu là không báo, có mặt mũi nào trở về đối mặt tông môn sư trưởng, chúng đồng môn, theo chúng ta cùng nhau tiến đến. Tru sát Tần Nhai, tru sát Tần Nhai, lấy huyết tẩy nhục, tru sát Tần Nhai, lấy huyết tẩy nhục, tru sát Tần Nhai, lấy huyết tẩy nhục, đông đảo Tử Vân các đệ tử oán giận hò hét, nhao nhao phóng tới trong vòng chiến, mà tại Thương Hải Thần Cung một phương, Thượng Quan Nguyệt thấy thế, sắc mặt sốt ruột nhìn qua Ly Vân Ca nói, Ly tỷ tỷ, chúng ta nhanh lên đi giúp Tần Đại Ca đi, Ly Vân Ca nghe vậy, trầm ngâm một hồi, lập tức cắn răng nói, tốt, nói cho cùng. Tần Nhai đều là vì Thượng Quan Nguyệt mới ra tay, lúc này Tần Nhai đứng trước như thế nguy cơ, nàng cũng không thể bó tay đứng ngoài quan sát, ngay tại nàng muốn triệu tập chúng đệ tử trước đi trợ giúp Tần Nhai thời điểm, Sở Lăng Phong lại là ngăn lại nàng, Sở Lăng Phong, ngươi làm cái gì vậy, tại Phương Vũ mở miệng nhục nhã Ly Vân Ca mà Sở Lăng Phong lại thờ ơ lúc, Ly Vân Ca đối với hắn điểm này đồng môn tình cảm cũng đã đoạn tuyệt, lúc này Sở Lăng Phong xuất thủ cản trở nàng, nàng đương nhiên không có sắc mặt tốt, lạnh mặt nói. Mà Sở Lăng Phong cũng phát giác được Ly Vân Ca biến hóa, trong mắt lóe lên một tia vẻ hối tiếc, có thể lập tức liền bị ghen ghét, phẫn hận thay thế, vì cái gì chính mình cho tới nay nỗ lực nhưng không sánh được Tần Nhai ngắn ngủi mấy cái lần gặp gỡ đâu, vì cái gì, ghen ghét dữ dội hắn lạnh lùng nói ra, Ly sư muội, ta Thương Hải Thần Cung tuy nhiên cùng Tử Vân Thiên Sơn không thế nào kết giao, nhưng mà không cần thiết vì một ngoại nhân cùng huyên náo ngươi chết ta sống, như thế cũng không đáng, Thượng Quan Nguyệt nghe vậy. Nhất thời giận dữ nói, Sở Lăng Phong, ngươi cái này lang tâm cẩu phế gia hỏa, ngươi quên là vừa rồi người nào thay ngươi hiểu độc sao? Bây giờ Tần Đại Ca hãm sâu trong nguy cơ, ngươi lại ở chỗ này khoanh tay đứng nhìn, ngươi vẫn là người nha. Ly Vân Ca cũng là lạnh lùng nhìn qua Sở Lăng Phong, nàng trước kia như thế liền không có phát hiện Sở Lăng Phong cư nhiên như thế bị ổi đâu, bây giờ, nàng đối Sở Lăng Phong đã không có nửa điểm hảo cảm, chỉ có thật sâu chán ghét. Vừa nghĩ tới chính mình thế mà cùng một người như vậy đồng môn lâu như vậy, nàng thì trong lòng cảm thấy buồn nôn. Sở Lăng Phong tự nhiên phát hiện Ly Vân Ca đáy mắt chán ghét, trong lòng không khỏi đau xót, lập tức liền bị lửa giận ghen ghét cho thay thế. Hắn nói ra, ta không thể vì một ngoại nhân mà làm cho cả Thương Hải Thần Cung đệ tử tiến đến mạo hiểm, nếu không chờ phong ba qua đi, ta tự mình hướng Tần Nhai dập đầu xin lỗi. Trong mắt hắn, đối mặt Tử Vân Thiên Sơn mấy trăm đệ tử vây công, Tần Nhai là tuyệt đối không thể có thể còn sống sót, dập đầu xin lỗi, cũng bất quá một chuyện cười, còn về Vân Tiêu Đế quốc đám võ giả, mặc dù có lòng, nhưng lại bất lực, bọn họ vốn là tam đại thế lực bên trong yếu nhất thế một phương, tụ tập ở đây cũng bất quá hơn 10 người mà thôi, so với Tử Vân Thiên Sơn mấy trăm đệ tử không khác là lấy trứng chọi đá, thế nhưng là, cũng có mấy người không để ý thực lực sai biệt, giận dữ xuất thủ. Bên trong, Lục Ngân, Tiêu Vân Thần hai người vì báo ân cứu mạng, dốc hết toàn lực ngăn lại Tử Vân Thiên Sơn 10 cái địa nguyên cảnh giới viên mãn đệ tử. Tiêu Vân Thần nhìn lấy trước mắt tức giận sôi trào Tử Vân đệ tử, cười khổ nói, Tần giáo sư, chúng ta có thể làm chỉ có dạng này, ngươi, ai, tự cầu phúc đi. Mặt khác một chỗ, Mộ Tuyết, Lý Bộ Di hai nữ cũng ngăn lại một cái Tử Vân đệ tử hình thành đội ngũ, chỉ gặp Lý Bộ Di toàn thân áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, lạnh lùng cản tại trước mặt mọi người, thon dài dáng người, giống như tuyệt đại thần kiếm, các ngươi là ai? Tử Vân trong các đệ tử một người lạnh lùng nói ra, nhanh lên cho chúng ta tránh ra, đối mặt khí thế hung hung mọi người, Lý Bộ Di thì là đạm mạc cười một tiếng, lập tức trường kiếm trong tay chậm rãi rút ra, còn như phủ đầy bụi đã lâu thần kiếm, Lý Bộ Di trên thân một cổ cường hãn kiếm thế bỗng nhiên xông lên trời không, kiếm thế phía dưới, mọi người Tử Vân đệ tử chỉ cảm thấy một cổ sắc bén phong mang, đập vào mặt, nương theo còn có lạnh lùng lời nói, đường này, không thông, chương 177, một người đánh 100. Tru sát Tần Nhai, lấy huyết tẩy nhục, Tử Vân Thiên Sơn các đệ tử trống giận, đem Tần Nhai bao vây lại, bọn họ hai con ngươi lộ ra phẫn hận tâm tình, nhìn qua Tần Nhai, hận không thể đem ăn sống nuốt tươi, mà trước mắt thiếu niên áo trắng, chỉ là đạm mạc cười một tiếng, không để bụng, chiến trận này thật sự là rất lớn đây. Tần Nhai nhìn qua Tử Vân Thiên Sơn nhân mã, nhếch miệng lên một tia băng lãnh nụ cười, hai con ngươi lộ ra nghiêm nghị sát ý, Tần Nhai, thúc thủ chịu trói đi, sau lưng có nhiều người như vậy chỗ dựa, Âu Dương Lân lực lượng nhất tộc, sống lưng không khỏi thẳng tắp chút, nhìn qua Tần Nhai, nét mặt biểu lộ một tia đắc ý nụ cười, coi như thực lực ngươi mạnh, thiên phú yêu nghiệt lại như thế nào, tại ta Tử Vân Thiên Sơn mấy trăm đệ tử phía dưới, còn không phải một con đường chết, đến, để cho ta gặp các ngươi một chút năng lực. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức ngoắc ngoắc ngón tay, hai đầu lông mày đều là khinh miệt thần sắc, để đông đảo Tử Vân Thiên Sơn đệ tử làm giận dữ, mẹ nó, đến lúc này còn như thế cùng, bài vân chưởng, cực quan kiếm pháp thức thứ 8, hồi phong cửu vân đao, trong chốc lát, chưởng khí, đao kình, kiếm quang, gào thét lên theo Tần Nhai đánh tới, mãnh liệt ngập trời năng lượng như là như gió bão, bao phủ cả đất trời, khủng bố uy thế khiến mưa gió cũng vì đó biến sắc, đất sụp thạch phá vỡ, vách núi rung rẩy kịch liệt lấy, tại đây cổ uy thế phía dưới, Tần Nhai thân thể giống như con kiến hôi nhỏ bé, không, mà ở phía xa Thượng Quan Nguyệt thấy thế, gào thét một tiếng, trái tim phản phất bị người cắt một đao, đau đến khó có thể hô hấp, đúng là rơi lệ, lập tức nổi điên giống như theo Tần Nhai lao đi, Ly Vân Ca sắc mặt biến hóa, hình bóng nhất động, lúc này ngăn cản nàng, khủng bố như vậy lực lượng, Thượng Quan Nguyệt đi lên thì là muốn chết, Ly tỷ tỷ, ngươi thả ta ra, thả ta ra. Thượng Quan Nguyệt không ngừng giãy giụa lấy, hai con ngươi chớp động lên nước mắt, thấy Ly Vân Ca không khỏi một trận đau lòng, Nguyệt Nhi, ngươi bình tĩnh một chút, ta muốn đi tìm Tần đại ca, ngươi đừng ngăn cản ta, mà tại hai nữ sau lưng Sở Lăng Phong, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, hai con ngươi nhìn qua cái kia cơn bão năng lượng, toát ra khoái ý, trong lòng không khỏi thở phào, như vậy công kích, căn bản cũng không phải là thiên nguyên cảnh võ giả có khả năng chống cự, đóng ngoặc vuông, trong mắt hắn, Tần Nhai lúc này suy nghĩ bị chết liền bụi đều không có. Mộ Tuyết, Tô Thường, Tiêu Vân Thần bọn người lúc này cũng cảm thấy một trận tuyệt vọng, coi như Tần Nhai lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng tại mấy trăm người công kích đến còn sống sót. Trong hạp cốc, Lý Bộ Di một người áo trắng độc lập, cầm trong tay máu trường kiếm, mà ở trước mặt nàng, đã nằm xuống vô số cái Tử Vân Thiên Sơn đệ tử. Tần Nhai, ta không tin ngươi hội cứ như vậy ở chỗ này ngã xuống. Nhìn qua cách đó không xa cái kia cổ chấn thiên động địa năng lượng ba động, Lý Bộ Di tự lẩm bẩm. Ha ha, tiểu tử này rốt cục chết, đây chính là vũ nhục ta Tử Vân Thiên Sơn hạ tràng, hừ, thiên phú mạnh hơn lại như thế nào, tại tông môn thế lực phía dưới cũng bất quá là một con dung dế thôi, chớ nói chi là gây vẫn là ta Tử Vân Thiên Sơn, ai, là cái kỳ tài, đáng tiếc cũng là cứng quá dễ gãy a. Tử Vân Thiên Sơn chúng đệ tử nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường, càng có suy nghĩ là một bộ tiếc hận bộ dáng, có thể trong mắt vẻ hưng phấn lại không che giấu được, đối bọn hắn mà nói. Giết chết một cái giống Tần Nhai dạng này yêu nghiệt thiên kiêu, không thể nghi ngờ để bọn hắn thú vị nói không nên lời cảm giác thỏa mãn, cơn bão năng lượng dần dần lắng lại, bụi mù cũng dần dần tán đi, trong bụi mù, một cái mơ hồ bóng người xuất hiện, nhìn, mau nhìn, mọi người mau nhìn, bỗng nhiên, có người phát ra một tiếng kinh hô, mọi người nhìn lại, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể nào, đây không thể nào, tại nhiều người như vậy công kích đến, hắn làm sao có thể còn có thể sống sót đâu, đây là ảo giác, đúng, đây chính là ảo giác, mọi người an ủi chính mình, thế nhưng là theo bóng người dần dần rõ ràng, mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, đi mẹ hắn ảo giác, chỉ gặp cái thân ảnh kia chính là bị mọi người nhận định không có khả năng còn sống sót Tần Nhai, không chỉ có sống sót, hơn nữa thoạt nhìn còn một bộ chẳng có chuyện gì bộ dáng, lông tóc không tổn hao gì, áo trắng vẫn như cũ như tuyết, thậm chí ngay cả một góc áo đều không có tổn thương, khóe miệng của hắn vẫn như cũ là treo cái kia bôi để bọn hắn làm lên cơn giận giữ nụ cười, mọi người công kích vậy mà đối hắn không có chút nào tác dụng, cái này là gặp quỷ sao, có người nhẹ giọng lẩm bẩm, lập tức một cổ sợ hãi trong đám người lan tràn, chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn một chút sự tình đều không có, mẹ ta a, hắn đến cùng là người hay quỷ, cái này hoàn toàn không có khả năng a, liền xem như siêu phàm cường giả cũng không có khả năng đứng ở nơi đó tùy ý chúng ta công kích còn lông tóc không tổn hao gì, cái này tại sao có thể như vậy, nơi xa, vốn cho rằng Tần Nhai chết chắc mọi người đều là một bộ ngốc trệ màu sắc, bị Ly Vân Ca ôm vào trong ngực Thượng Quan Nguyệt đột nhiên trừng lớn hai con ngươi, khóe mắt nước mắt cũng không kịp lau, cứ như vậy nhìn qua nơi xa thiếu niên, lập tức mà tới là một trận vẻ mừng như điên, ha ha, Tần đại ca chắc là không còn sự tình, Ly tỷ tỷ, ngươi thấy không, Tần đại ca không có việc gì, ta nhìn thấy. Lúc này Ly Vân Ca cũng là ở vào trạng thái thất thần, trong đầu không ngừng lượn vòng lấy một cái nghi vấn, vì sao lại dạng này, vì cái gì bị mấy trăm cái Tử Vân Thiên Sơn đệ tử công kích đều lông tóc không tổn hao gì đây, mà Sở Lăng Phong thì là nắm chặt nắm đấm, nhìn qua thiếu niên kia, trong mắt lộ ra không thể ngăn chặn ghen ghét, lửa giận. Còn có thật không thể tin, a, ngươi quả nhiên không dễ dàng như vậy chết. Lý Bộ Di đạm mạc cười một tiếng, Tần Nhai đập sợ y phục, cho dù phía trên liền một tia tro bụi đều không có, người khoác giang sơn như họa, hắn phòng ngự lực hoàn toàn có thể nói là phòng thủ kiên cố, đừng nói cái này mấy trăm Tử Vân đệ tử, liền xem như lại đến gấp đôi dạng này mặt hàng, hắn cũng có thể tiếp nhận, đây chính là Ngụy Linh khí kinh người phòng ngự lực, siêu phàm trở xuống, hắn hoàn toàn có thể gối cao không lo. Liền xem như đứng trước siêu phàm võ giả, Tần Nhai cũng có lòng tin tới, các ngươi thì một chút như vậy năng lực. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức tiến lên trước một bước, cũng là một bước này, để đông đảo Tử Vân đệ tử như lâm đại địch, không ít người lui về phía sau, lúc này, Âu Dương Lân thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, mọi người không muốn nhục chí, tiếp tục công kích đi xuống, mọi người nghe vậy, rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lần nữa hướng Tần Nhai mở ra một vòng mới thế công, nháy mắt, hiện trường lại là cát bụi đầy trời, bụi mù biến mất, mọi người nhìn lại, trước mắt Tần Nhai hình bóng thế mà biến mất không thấy gì nữa, mọi người ở đây tìm kiếm khắp nơi lúc, bỗng nhiên trong đám người truyền đến một tiếng kêu rên âm thanh, chỉ gặp một nói thân ảnh màu trắng như quỷ mị không ngừng lấp lóe, mỗi một lần đều biết mang theo kêu rên phát thanh, những Tử Vân đó đệ tử không phải là bị cắt ngang chân cũng là bị bẻ gãy cánh tay, vô cùng thê thảm. Mà chúng người biết, cái kia đạo bạch sắc mị ảnh, trừ Tần Nhai bên ngoài, còn có thể là ai đây, giết cho ta hắn, chúng người nộ hống, vô số công kích lại một lần theo Tần Nhai đánh tới, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, giang sơn như hỏa kích phát, một tầng nhỏ không thể thấy màn ánh sáng trắng xuất hiện giống như tường đồng vách sắt, mặc cho mọi người công kích mạnh hơn lại hung ác, đánh ở trên người hắn thời điểm, cũng là bị hoàn toàn ngăn cách ra, đáng chết, chúng ta công kích lại là một chút tác dụng đều không có. Chương 178, nghiền ép chiến đấu. Phòng ngự huyền binh, hắn nhất định là sử dụng một loại nào đó phòng ngự huyền binh, bằng không mặt đối với chúng ta nhiều người như vậy công kích, hắn tuyệt không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, đáng chết. Âu Dương Lân đột nhiên rống to một tiếng, hai con ngươi lộ ra nồng đậm vẻ tham lam, có thể tới mấy trăm người công kích phòng ngự huyền binh, loại kia đẳng cấp lại hội cao đến mức nào đâu, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, đúng, không sai. Nhất định là như vậy, bằng không hắn làm sao có thể ngăn lại, Tử Vân Thiên Sơn người khác nghe vậy, nhao nhao rất tán thành, lúc này, Âu Dương Lân lần nữa tuôn ra một cái mảnh liệt tài liệu, hắn hét lớn, người này tại mấy ngày trước từng tiến vào một tòa hoàn hảo tu hành trong cung điện, không biết lấy bao nhiêu bảo bối, trên người hắn món kia phòng ngự huyền binh rất có thể chỉ là bên trong một kiện mà thôi, lời vừa nói ra, mọi người nhìn qua Tần Nhai, trong mắt tràn ngập tham lam, cơ hồ đều muốn toát ra lục quang. Nơi xa Thương Hải thần cung đệ tử cũng có rục rịch dấu vết, Âu Dương Lân lời nói, để rất nhiều người đều cơ hồ muốn mất lý trí, tiến vào tiềm long cốc là vì cái gì, tranh đoạt kỳ ngộ, tranh đoạt bí bảo. Có thể người thiếu niên trước mắt này người mang vô số bí bảo, đây tuyệt đối là trong mắt mọi người dê béo. Ly Vân Ca đại mi cau lại, nhìn qua sau lưng chúng đệ tử, trầm giọng khẽ kêu nói, giữ vững tâm thần, đừng cho tham niệm mê hoặc chính mình. Đó có thể thấy được, Ly Vân Ca tại Thương Hải Thần Cung trong đội ngũ vẫn là rất có uy vọng, bị nàng như thế vừa quát, rất nhiều đệ tử dần dần khôi phục tâm thần, trở nên tỉnh táo lại. Đúng vậy a, cho dù có trọng bảo lại như thế nào, lấy bản sự của mình thật có thể theo thiếu niên kia trong tay đoạt đấu trọng bảo sao? A, chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi đi. Nhìn qua hai mắt dần dần hiện ra tơ máu Tử Vân các đệ tử, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nói ra, ta thật là người mang trọng bảo, mà lại còn không chỉ một kiện hai kiện đâu, chỉ là, hắn dừng một chút, ánh mắt khinh miệt nói ra, bằng mượn các ngươi những người này, có thể từ trong tay của ta đem bọn hắn cướp đi sao? Mọi người cùng nhau xông lên, tru sát Tần Nhai, đoạt trọng bảo, ha ha, trọng bảo đều là chúng ta, ha ha, thật sự là cuồng vọng. Chúng Tử Vân đệ tử trên mặt sớm đã không có vừa rồi như vậy đối Tần Nhai hoảng sợ, nhìn qua Tần Nhai, giống như đói khát sói đói nhìn qua dê con, lập tức, trùng thiên tiếng la giết vang vọng, Tần Nhai nói nhỏ, a, đã như vậy, vậy ta thì mở giết. Trước đó, Tần Nhai mang trong lòng một tia phòng tuyến cuối cùng, không có hạ sát thủ, bất quá bây giờ thì khác biệt, nhìn qua bọn này đã bị tham lam che đậy Tử Vân đệ tử, hắn ra tay không tại có giữ lại chút nào, một cây trường thương nơi tay, như vào chỗ không người, đóng ngoặc vuông, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, chỉ có đơn giản nhất trực tiếp sát phạt, trường thương làm quần chiến chi vương ưu thế hoàn toàn hiển lộ ra, điểm rút vung, đâm quét phát, đơn giản nhất cơ sở tại Tần Nhai trong tay giống như bút tích của thần, mỗi một chiêu mỗi một thức đều phát huy đến không thể tưởng tượng cực hạn, vẻn vẹn một cây trường thương, liền đánh cho mấy trăm người tử thương vô số, trường thương trải qua, địch thủ máu tươi văng khắp nơi, đánh đâu thắng đó, thật là khủng khiếp thương pháp. Hắn cuối cùng là làm sao làm được, loại này thương pháp kỹ nghệ, ta quả thực cũng là trước đây chưa từng gặp a. Nơi xa, chưa bao giờ thấy qua Tần Nhai thương pháp Ly Vân Ca bọn người cũng sớm đã bị kinh hãi đến trợn mắt hốc mồm, càng có vô số thanh niên sắc mặt ửng hồng, trong hai con ngươi lộ ra hỏa nhiệt thần sắc, nắm chặt binh khí trong tay, bên trong thân thể máu tươi như là dung nham thiêu đốt lên, hận không thể đi xuống đại sát cái 300 hiệp phát tiết một chút, lấy sức một mình đối kháng một cái tông môn. Cái này là bực nào điên cuồng, hạng gì thật không thể tin sự việc, nhưng là Tần Nhai làm đến, giết giết, Tần Nhai thần sắc lạnh nhạt, trong lòng sát ý lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, trên thân sát khí cơ hồ đều muốn thực chất hóa, tư rồi, trường thương đâm ra, một cái sắc mặt dữ tợn Tử Vân đệ tử bị xỏ xuyên ở ngực, lập tức trường thương co lại, hất lên, sau lưng một cái xông lên Tử Vân đệ tử đầu nhất thời bị quất nát, đỏ trắng chi vật phun ra. Thế nhưng là Tần Nhai trên thân lại là không có chút nào ô uế, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, trong gió xen lẫn gây mũi làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, đám người đang bao vây ở giữa, thiếu niên cầm trong tay trường thương, thành cái kia lược mắt huyết hồng bên trong duy nhất một vòng trắng như tuyết, được không làm lòng người rét lạnh, khiến người ta run rẩy. Tần Nhai trên thân sát khí ngút trời, một cổ vô biên vô hạn hàn ý bao phủ đông đảo Tử Vân đệ tử trên thân, để bọn hắn tâm thần làm chấn động, đúng là thanh tĩnh không ít. Nhìn qua cái kia khắp nơi trên đất xác chết, trong mắt bọn họ vẻ sợ hãi cơ hồ đem trọn cái hốc mắt đều chiếm hết, ma quỷ hắn cũng là cái ma quỷ, trong đám người, không biết có ai hoảng sợ thất vọng lẩm bẩm, lập tức, một cổ khủng hoảng trong đám người tràn ngập, phần lớn người trong lòng đã có lui bước chi ý, không sai, hắn cũng là một cái khủng bố ma quỷ, trận chiến đấu này còn có thể đánh như thế nào, chúng ta công kích đối hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, thế nhưng là hắn nhất thương thì có thể giải quyết chúng ta. Đúng vậy a, cái này căn bản là một trận hoàn toàn bị nghiền ép chiến đấu, Tử Vân đệ tử lên thoái ý, mà Tần Nhai thì là sát khí ngút trời, huyết mạch chỗ sâu cái kia cổ hiếu chiến huyết dịch bị tỉnh lại, chiến ý chính đồng, nhìn qua đột nhiên dừng lại Tử Vân đệ tử, hắn đối xử lạnh nhạt đảo qua nói, đến a, chúng ta tiếp tục a, bị Tần Nhai đảo qua Tử Vân các đệ tử phản phất bị ma quỷ để mắt tới, nhao nhao hướng lui về phía sau một bước, lập tức không biết là ai, hô to một câu, mau trốn, vô số Tử Vân đệ tử nhất thời hướng về sau phóng đi. Đúng là bị Tần Nhai dọa đến chạy trối chết, Tần Nhai thấy thế, nhếch miệng lên một tia lãnh ý, nói, a, bây giờ muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Nói xong, Tần Nhai hình bóng nhất động, giống như một đạo cuồng phong, gấp phút đi, trường thương xuất trận, nhất thời đem một cái Tử Vân đệ tử đầu đâm xuyên, gặp Tần Nhai người sát thần này đuổi theo, mấy trăm Tử Vân đệ tử trốn rất nhanh, hỗn đảng. hắn thế mà còn theo đuổi không bỏ. Mẹ a, chạy mau a. Mà ở phía xa, Vân Tiêu Đế quốc cùng Thương Hải thần cung các đệ tử nhìn thấy một màn này, trong lòng chấn kinh đã là không cách nào nói nên lời, một người một cây thương, đánh cho một cái tông môn chạy trối chết, cái này nếu là ở trước kia, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, thế nhưng là, bây giờ sự thật thì bày ở trước mắt, đây cũng quá bưu hãn đi. A, muốn giết người nhà, đoạt người ta trọng bảo, nhưng hôm nay lại phản bị người ta đuổi đến đầy đất chạy, Tử Vân Thiên Sơn cái mặt này có thể ném lớn. Thượng Quan Nguyệt nhìn qua một màn này trên mặt vô cùng đắc ý, phản phất đem đánh bại Tử Vân Thiên Sơn người là nàng, nàng khinh miệt nhìn Sở Lăng Phong liếc một chút, khinh thường nói ra, nhìn thấy à, một người độc đấu một cái tông môn, bực này khí phách cùng thực lực, muốn so người nào đó không biết mạnh lên mấy ngàn mấy vạn lần. Sở Lăng Phong thần sắc lúc trắng lúc xanh, không biết làm gì ngôn ngữ, một người độc đấu mấy trăm, cái này sao có thể, đừng nói là hắn. Liền xem như trong tông môn mấy cái kia yêu nghiệt cũng vô pháp làm đến a. Hắn hừ lạnh nói, hắn chỉ là dựa vào trên thân món kia không biết tên bảo vật a. Thượng Quan Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng nói ra, thật không biết xấu hổ, đến bây giờ còn ở nơi này hạ thấp người ta, sớm biết cũng không để cho Tần đại ca cứu ngươi, một điểm cảm ơn chi tâm đều không có đồ vật. Chương 179, không sao. Vạn Tàng đạo đài bên trong, một đống người nghẹn họng nhìn trân trối truy đuổi chiến đang diễn ra, bên trong một phe là ủng có mấy trăm người ưu thế Tử Vân Thiên Sơn, một phương khác lại là một cái thân mặc thiếu niên áo trắng, đây là một trận thực lực cách xa chiến đấu, là, bất kể là ai nhìn thấy song phương đều sẽ cảm giác đến đây là một trận thực lực cách xa chiến đấu, dù sao mấy trăm người đối chiến một người, chỉ là nhân số phía trên liền đã có nghiền ép đồng dạng ưu thế, mà tại tu vi bên trên, mấy trăm người bên trong có mấy cái là thiên nguyên cảnh viên mãn, người khác kém cỏi nhất cũng tại địa nguyên cảnh giới, mà thiếu niên cũng chẳng qua là thiên nguyên cảnh giới mà thôi, thậm chí ngay cả thiên nguyên cảnh viên mãn đều không có đạt tới, chỉ có như vậy tu vi lại đang đuổi giết nước cờ trăm cái Tử Vân Thiên Sơn đệ tử, là thiếu niên đang đuổi giết lấy cái kia mấy trăm người, chạy mau, Tần Nhai ác ma kia mau đuổi theo tới, mẹ ta a, có hay không hung tàn như vậy a, chúng ta đều không đuổi giết hắn, hắn thế mà còn đang đuổi giết lấy chúng ta, thật làm chúng ta là bùn nặng, trong tay hắn, ngươi theo bùn nặng không có gì khác biệt, đáng chết, cuối cùng là cái gì phòng ngự huyền binh, lại có bực này khủng bố phòng ngự lực, chúng ta mấy trăm người công kích đối với hắn thế mà không có bất cứ tác dụng gì, ta ai da, hắn lại tới, nơi xa, nhìn lấy một màn này Thương Hải thần cung cùng Vân Tiêu đế quốc mọi người sắc mặt cổ quái nhìn lấy chính đang đuổi giết nước cờ trăm Tử Vân đệ tử Tần Nhai, cảm thấy không khỏi một trận sợ hãi, mẹ nó, hung hãn như vậy thiên nguyên cảnh võ giả, thật đúng là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy a. Cái này, thật sự là thiên nguyên cảnh giới sao, bên kia còn có một cái, ha ha, đánh thật hay, Tần đại ca khác buông tha hắn, Tần đại ca, đằng sau, mà tại Thương Hải thần cung trước mọi người phương, Thượng Quan Nguyệt một bộ hoa chân múa tay bộ dáng, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, không ngừng chỉ huy Tần Nhai, phản phất đuổi theo Tử Vân đệ tử đánh không phải Tần Nhai, là chính nàng một dạng, Tần Nhai, ngươi không nên quá phận, Âu Dương Lân khẽ cắn môi, nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn lên trước mặt Tần Nhai, há, quá phận. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, hai con ngươi xuyên suốt ra một đạo hàn quang lạnh như băng, thấy Âu Dương Lân một trận kinh hồn bạc vía, đến cùng là ai so sánh qua phân đâu, các ngươi mấy trăm người vây giết ta, còn không cho phép ta hoàn thủ, nói xong, Tần Nhai hình bóng nhất động, cực hạn tốc độ căn bản không phải Âu Dương Lân chỗ đuổi được, tại hắn trả chưa kịp phản ứng thời điểm, một cổ cơn đau truyền khắp toàn thân, lập tức thân thể không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài, ầm vang bên trong, hắn hình bóng lâm vào trong vách núi, hôn mê bất tỉnh, Tần Nhai lúc này sát ý đã giảm bớt không ít, ra tay cũng nhiều mấy phần đường sống, Âu Dương Lân cũng bất quá là đoạn mấy phần xương sườn, hôn mê mà thôi, từng đây là, Tần Nhai, đóng ngoặc vuông, nằm trên mặt đất Phương Vũ mơ màng tỉnh lại, lập tức đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên đứng dậy, có thể một cổ kịch liệt đau nhức giống như thủy triều cuốn tới, chiếu cố hắn mấy vị Tử Vân đệ tử thấy thế, nhao nhao đi qua, Phương sư huynh, ngươi tỉnh, Phương Vũ gật gật đầu, nói, Tần Nhai đây, nói lên Tần Nhai cái tên này, Phương Vũ trong con mắt còn lưu lại một chút hồi hộp, mà bên cạnh hắn mấy vị Tử Vân Thiên Sơn đệ tử nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên có chút cổ quái, trong mơ hồ còn trộn lẫn lấy mấy phần nồng đậm hoảng sợ. Làm sao? Phương Vũ hỏi, Phương sư huynh, chính ngươi xem đi, Phương Vũ nghe vậy, Theo mấy người chỉ phương hướng nhìn lại, nhất thời, hắn đồng tử co rụt lại, đó là cái gì? Hắn thề, cả đời này đều chưa từng gặp qua so trước mắt một màn này càng thêm để hắn chấn kinh, thậm chí cảm thấy đến hoang đường sự việc. Một cái thiên nguyên cảnh võ giả đuổi theo hắn mấy trăm Tử Vân đệ tử đánh, có so cái này càng khiến người ta cảm thấy hoang đường sự việc sao? Không có, thật sự là không thú vị a. Tần Nhai tiện tay đem một cái Tử Vân đệ tử cho hung hăng quất bay, mà đệ tử kia oanh đến chưởng khí lại là không thèm để ý, mặc cho nó oanh đến trên người mình, lập tức bị Giang Sơn Như Họa cho ngăn cách ra. Đánh lâu như vậy, Tử Vân Thiên Sơn các đệ tử cũng chỉ còn lại có một đám tàn binh bại tướng, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Bây giờ, coi như mình thu hồi Giang Sơn Như Họa, hắn cũng có tự tin đem để lại những người này cho từng cái đánh tan. Thế nhưng là, chắc là không còn làm như thế, bởi vì, thật sự là quá không thú vị, liền một điểm chiến đấu niềm vui thú đều không có. Loại cảm giác này, thật giống như đối mặt một bầy kiến hôi, không hứng thú. Sau đó, hắn liền thu tay lại, hắn cái này vừa thu lại tay, Tử Vân Thiên Sơn chúng đệ tử sững sờ, lập tức một cổ trở về từ cõi chết cảm giác vui sướng xông lên đầu, vô cùng kích động, thậm chí chảy xuống vui sướng nước mắt. Quá tốt, ông trời phù hộ, cái này ác ma rốt cục dừng tay, nhất định là ta cầu nguyện có tác dụng, quá tốt, ta sống sót. Tần Nhai mặc kệ Tử Vân Thiên Sơn các đệ tử cảm giác như thế nào, hắn thần sắc đạm mạc thu hồi trường thương, lập tức tiến lên trước một bước, cũng là một bước này, để vốn là vui sướng kích động Tử Vân các đệ tử đồng tử co rụt lại, một lần nữa trở nên thất kinh lên. Hắn muốn làm gì? Ô ô, ta liền biết hắn sẽ không cứ như vậy dừng tay. Ngoặc kép ngoặc kép. Tần Nhai bày tỏ rất bất đắc dĩ, hắn chỉ là muốn rời đi nơi này mà thôi, là các ngươi ngăn cản ta đường, các ngươi bộ dạng này, ta căn bản lười nhác đánh a. Hắn chậm rãi đi qua, cách hắn gần nhất một cái Tử Vân đệ tử phản phất nhận mệnh, cũng không nhúc nhích, hai mắt thất thần. Tần Nhai thấy thế, tiện tay đem ném sang một bên, cút xa một chút cho ta, đừng ở chỗ này chặn đường. Còn lại Tử Vân các đệ tử nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lập tức nhao nhao lui sang một bên, vì Tần Nhai mở ra một con đường, bộ dáng kia sợ chậm một bước. Tại Tần Nhai sau khi đi, bọn họ mới trùng điệp thở ngụm khí, lập tức, bọn họ lại cảm thấy có chút mất mặt, có thế không mất mặt sao? Mấy trăm người bị một thiếu niên như thế đuổi theo đánh, quả thực cũng là ném đến nhà bà ngoại. Hừ, đợi ta thần công đại thành về sau, nhất định phải tìm hắn báo thù. Đáng giận, ta từ Tử Vân Thiên Sơn đến nay, tu hành thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, chưa bao giờ nhận qua như thế đại nhục, cuối cùng sẽ có một ngày muốn báo đến thù này. Liên tiếp mấy người, thả ra ngoan thoại, lại dẫn tới người khác xem thường ánh mắt. Hừ, thật có lợi hại như vậy, vừa rồi các ngươi làm sao không lên đâu. Tần đại ca, một cái mềm mại thân nhỏ bỗng nhiên nhào vào ngực mình, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, Nguyễn Ngọc trong ngực. Tần Nhai sờ sờ Thượng Quan Nguyệt tóc nói, Nguyệt Nhi, Tần đại ca đã giúp ngươi hả giận, ngươi còn hài lòng không? Thượng Quan Nguyệt nghe vậy, mũi chua chua, nói, Tần đại ca, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, so cha cùng mẫu thân còn tốt hơn, bọn họ cả ngày liền biết tu luyện. Đi tới Ly Vân ca đại mi cau lại, trong giọng nói mang theo vài phần ghen tuông nói ra, thế nào, chẳng lẽ Ly tỷ tỷ thì đối ngươi không tốt sao? Hắc hắc, Ly tỷ tỷ đương nhiên cũng đối với ta tốt. Thượng Quan Nguyệt nhất thời tiến lên lôi kéo Ly Vân ca tay ngọc lung lay nói ra, ngươi a. Ly Vân ca tức giận trắng Thượng Quan Nguyệt liếc một chút, lập tức Ly Vân ca lại nhìn phía Tần Nhai thật sâu liếc hắn một cái, trịnh trọng nói ra, tại hạ Ly Vân ca, Thương Hải thần cung cô hồng đảo đệ tử, tại chỗ này vì ta hành động vạn phần có lỗi, mong được tha thứ. Ly Vân ca nói tới sự tình tự nhiên là trước đó coi là Tần Nhai là có ý khác người sự việc, nhưng Tần Nhai chỉ là đạm mạc cười một tiếng, nói, ta biết ngươi cũng chỉ là quan tâm Nguyệt Nhi thôi, đây là việc thường tình, không sao. Chương 180, Tử Vụ Lâm. Sau 3 ngày, âm vang, kim qua giao kích âm thanh không ngừng vang lên, chỉ gặp tại một chỗ rộng lớn trên đất trống, hai nói bóng người màu trắng không ngừng đang xen lấy, một người tay cầm trường thương màu đen, thương pháp tinh diệu, quỷ thần khó lường, một người khác tay cầm huyết sắc chu hồng trường kiếm, kiếm pháp điểm rơi, tự thành trình tự quy tắc. Cảm thấy lộ ra phong cách quý phái, hai người kỹ năng nghệ, đã cư tại thế gian đỉnh phong, giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Tần Nhai thu hồi trường thương, nhìn qua Lý Bội Di trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục màu sắc, nói, Bội Di, ngươi kiếm pháp đã đạt tới đỉnh phong, nếu không lấy tu vi mà nói, thế gian có thế tại kiếm pháp thắng ngươi người, sợ là không nhiều. Lý Bội Di thu hồi chu hồng, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi thương pháp cũng không tệ, mà lại võ giả tu hành. nặng tại tu vi cảnh giới, lại có ai sẽ buông tha cho tu vi cùng ngươi đơn thuần kiếm pháp đâu, so với ngươi, ta vẫn còn muốn càng thêm nỗ lực. Lời tuy như thế, có thể Lý Bội Di trong trẻo trong hai con ngươi vẫn như cũ khó nén một vòng nhảy cẩn, một phen nỗ lực, chính mình kiếm pháp rốt cục có thể cùng hắn so sánh hơn thua. Từ khi đem Tần Nhai coi là cả đời đuổi theo mục tiêu về sau, nàng phấn đấu liền không có một khắc dừng lại qua, thế nhưng là Tần Nhai tu vi nhưng cũng là tiến triển cực nhanh, nàng rõ ràng chính mình muốn đuổi kịp Tần Nhai, tất nhiên phải hao phí vô số thời gian, thậm chí, cả một đời. Bây giờ, chính mình kiếm pháp đã đạt tới đỉnh phong, bất luận tu vi, riêng lấy kỹ pháp mà nói, đã có thể cùng Tần Nhai thương pháp cân sức ngang tài, cái này tại trình độ nào đó mà nói, nàng, đã đuổi theo. Lý Tỷ Tỷ, ngươi thật lợi hại a. Lúc này, một mực đang cách đó không xa Quan Chiến Bộ Tuyết cùng Thượng Quan Nguyệt hai người đi tới, Thượng Quan Nguyệt nhìn qua thiếu nữ, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra sùng bái ánh sáng, ở trong mắt nàng, Lý Bội Di có thể cùng Tần Nhai tương xứng, quả thực là thật không thể tin, chính nàng không dùng tu vi, tại Tần Nhai trong tay đều đi không mấy chiêu. Lý Bội Di cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm, mấy người nói chuyện phiếm một hồi, lúc này, Ly Vân Ca đột nhiên đi vào, tìm tới Tần Nhai, trịnh trọng nói ra, chúng ta tại Vạn Tàng Đạo Đài chỗ sâu phát hiện một chỗ tàn phá di chỉ, chúng ta tính toán tổ đội vào xem, các ngươi đây. Tần Nhai nghe vậy, trong mắt lộ ra mấy phần dị sắc, Vạn Tàng Đạo Đài bên trong di chỉ. Không phải là cái chỗ kia không thành, cái chỗ kia cũng không phải xong đi, cái chỗ kia, các ngươi vẫn là đừng đi tốt. Tần Nhai đạm mạc nói ra, Ly Vân Ca nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta đều còn chưa nói chỗ kia di chỉ ở nơi nào đâu, ngươi làm sao sẽ biết đừng đi. A, Vạn Tàng Đạo Đài chỗ sâu chỉ có cái kia một chỗ đáng giá thăm dò. Tần Nhai trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng lại là nói ra, ngươi nói cái chỗ kia hẳn là Vạn Tàng Đạo Đài chỗ sâu Tử Vụ Lâm đi, nơi đó ta đi qua, vô cùng nguy hiểm, lấy các ngươi hiện tại tu vi căn bản là không có cách đi vào. Đóng ngoặc vuông, Tử Vụ Lâm, Long Hoàng Điện Tam Trưởng Lão chỗ ở, Tam Trưởng Lão tính tình bạo lệ cổ quái, đông đảo trưởng lão bên trong thì lấy hắn cùng Tần Nhai quan hệ kém cỏi nhất, cái kia Tử Vụ Lâm Tần Nhai đã từng đi qua mấy lần, nếu như muốn dùng một cái từ ngữ để hình dung Tử Vụ Lâm lời nói, Tần Nhai chỉ có thể nói buồn nôn, Tử Vụ Lâm bên trong, chôn xương vô số, tất cả đều là ngày xưa xâm chiếm Long Hoàng Điện địch nhân, tuy nhiên chết, lại bị Tam Trưởng Lão luyện chế thành thi nhân, nhiều năm bồi hồi tại Tử Vụ Lâm bên trong, mặc dù quá khứ vạn năm, nhưng là thi nhân vốn là vật chết, bất tử bất diệt, dựa vào giữa thiên địa âm tà suối quẩy chỗ còn sống, mà Tử Vụ Lâm chính là Long Hoàng Điện bên trong âm tà hội tụ chỗ. Tần Nhai đem Tử Vụ Lâm tình huống đại khái nói với Ly Vân Ca một lần, còn về còn có đi hay không liền không phải hắn có khả năng quyết định. Ly Vân Ca đại mi cau lại, nói ra, nơi đó thật giống ngươi nói nguy hiểm như vậy sao? A, chỉ có hơn chứ không kém. Ly Vân Ca nói lời cảm tạ về sau, liền rời đi, nàng đi vào các vị Thương Hải Thần Cung đệ tử trước mặt, đem Tần Nhai nói chuyện đại khái thuật lại một lần, nói, đây chính là Tần Nhai nói tới tình báo, mọi người nghĩ như thế nào đây? Hừ, hắn nói không đến liền không đi sao? Sở Lăng Phong lạnh hừ một tiếng, nói ra, căn cứ điển tịch ghi chép, Tử Vụ Lâm là Long Hoàng Điện Tam Trưởng Lão chỗ ở, nơi đó không biết ẩn giấu đi cái gì trọng bảo, ta xem là hắn muốn nuốt một mình đi. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi có chút chần chờ. Lúc này, Tử Vân Thiên Sơn người đi tới, một người cầm đầu chính là mấy ngày trước bối Tần Nhai đánh thành trọng thương Phương Vũ, hắn âm nhu nói ra, a, chắc hẳn Vạn Tàng Đạo Đài chỗ sâu cái kia Tử Vụ Lâm tất cả mọi người phát hiện đi, phải thì như thế nào? Sở Lăng Phong lạnh lùng nói ra, hiển nhiên, hắn đối thua ở Phương Vũ trên tay vấn đề này vẫn là canh cánh trong lòng, Phương Vũ cũng không giận, nói ra, đã dạng này, ta cũng không nói nhảm, lần này tới chính là muốn cùng mấy vị liên thủ, cùng nhau thăm dò cái kia Tử Vụ Lâm. Như thế nào? Sở Lăng Phong nghe vậy, có chút kinh ngạc, lập tức con ngươi đảo một vòng, khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười, nói ra, cái chỗ kia cũng không phải ai cũng có thế đi, há, nguyện nghe tường. Lập tức, Sở Lăng Phong đem Tần Nhai lời nói còn nói một lần, ha ha, thật sự là buồn cười. Phương Vũ sau khi nghe xong, cười ha ha, nhìn qua Ly Vân Ca mang theo trào phúng nói ra, không nghĩ tới Thương Hải Thần Cung đệ tử đảm lượng cũng không gì hơn cái này. Thế mà nhân vì một ngoại nhân dăm ba câu liền trở nên như thế do dự, thật sự là quá làm cho tại hạ thất vọng. Cái kia Tử Vụ Lâm, tại hạ cũng đi qua, xác thực là có chút môn đạo, cũng thật có thi nhân ẩn hiện, nhưng cũng bất quá là chút thực lực tương đương tại linh nguyên cảnh tạp ngư thôi. Vẹn vẹn dạng này, các ngươi liền nguyện ý đem tới điện thoại di động duyên vứt bỏ, nếu là giống các ngươi tu hành như vậy, cả đời cũng liền dừng bước tại này. Phương Vũ nói cho hết lời, phía sau hắn Tử Vân các đệ tử cũng nhao nhao cười to, Thương Hải thần cung mọi người nhất thời bị tức đến xanh mét cả mặt mày, cười cái rắm a, ai nói chúng ta không đi, hừ, chỉ là một cái Tử Vũ Lâm, như thế nào khó được ngược lại Thương Hải thần cung, cách sư tỷ, đi thôi, chúng ta có thể không có thể khiến người ta xem thường, thấy mọi người đã quyết định đi, Ly Vân ca động động bờ môi, muốn nói cái gì, có thể kết quả là thở dài, nói, tốt a, cái kia liền đi đi, thực, nàng đối Tần Nhai lời nói cũng là có chút hoài nghi, vạn năm chuyện khi trước, hắn làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy đâu, mà lại, lúc này nhiều Tử Vân Thiên Sơn tương trợ, hai phe thế lực hợp tác, cần phải đủ để ứng phó, Ly tỷ tỷ, ta cũng muốn đi, lúc này, một đạo giọng dịu dàng truyền đến, chỉ gặp Thượng Quan Nguyệt hình bóng như là một vòng ánh hồng, chớp mắt lướt qua mấy chục trượng khoảng cách, đi vào trước mặt mọi người, Ly Vân ca sắc mặt lạnh lẽo, nói, không được, ngươi cho ta đợi ở chỗ này, vì cái gì? Chẳng lẽ ta cũng không phải là Thương Hải thần cung một phần tử sao, không có vì cái gì, ngươi chính là không thể đi. Tử Vũ Lâm bên trong hung hiểm không biết, nàng lại làm sao có thể yên tâm mang theo Thượng Quan Nguyệt đây, Thượng Quan Nguyệt tính tình nhảy thoát, đối với bực này thăm dò không biết bí sự tình lại làm sao có thể bỏ qua đâu, nàng nhất thời nói ra, Ly tỷ tỷ, ngươi nhất định muốn mang ta đi, ta tu vi là thiên nguyên cảnh giới, sao ngươi cũng là không yếu, ta đi còn có thể giúp đỡ bọn ngươi đâu, tuyệt sẽ không kéo các ngươi chân sau, nói không được, đây không phải nói đùa, tốt a. Thượng Quan Nguyệt con ngươi đảo một vòng, thái độ đột nhiên đến cái 180 độ chuyển biến, cái này khiến Ly Vân ca phản lại cảm thấy không bình thường. Ngươi thật không đi, ngươi đều không cho ta đi, vậy ta cũng không có cách nào a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.